Đêm nay có thời gian rảnh rồi tìm hiểu, Triệu Phong phát hiện huyễn ngư đồ cũng không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Quả thật là vậy, áo nghĩa biến hóa bên trong huyễn ngư đồ có liên quan với trận pháp. Thế nhưng, sau khi Triệu Phong cảm ngộ một phen, liền phát hiện một ít biến hóa trong đó, phảng phất như tất cả đều tuân theo một quy luật tự nhiên trong thiên địa. Số cá thay đổi, màu sắc đan xen, nước biển gợn sóng, ánh nắng trái xuống. Đủ loại cảnh vật biến hóa, khiến cho người ta cảm thấy giống như áo giác hư thật bất định, đủ loại hình ánh giả dối, lừa gạt con mắt thế nhân. Lần trước Triệu Phong có thể đếm được số cá và màu sắc của chúng, đều nhờ năng lực của mắt trái. Mắt trái của hắn phảng phất như có một loại năng lực trời sinh, có thể bài trừ hình ảnh giả dối, độ chính xác và độ nhạy bén thông suốt cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Triệu Phong mới có thể thành công một hơi tiến thẳng tới biến hóa thứ 7 của huyễn ngư đồ. Thế nhưng, có thể đếm rõ số cá cũng không có nghĩa là Triệu Phong có thể lĩnh ngộ được ý cảnh thật sự trong đó, chỉ chứng minh rằng hắn không bị ảo giác mà trận đồ biến hóa ra lừa gạt mà thôi. Biến hóa, biến số, hư thật, ảo giác, Triệu Phong từ trong huyễn ngư đồ ngộ ra chút gì đó. Đêm về khuya, hắn đã cơ bản lĩnh ngộ được ý cảnh ẩn chứa trong hai loại biến hóa đầu tiên của huyễn ngư đồ. Hắn phát hiện, ý cảnh của huyễn ngư đồ hoàn toàn có thể ứng dụng trên võ học, khiến cho công kích, bộ pháp và tất cả động tác của hắn đều tràn ngập biến số, hư thật khó định, thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác trong mắt địch nhân. Lợi hại, Triệu Phong thử qua đôi chút, liền cảm thấy những sở học như điểm tinh chỉ. Yên ba vô anh bộ và các loại chiêu thức khác đều phảng phất có sức sống, biến số vô cùng, không còn câu nệ trong chiêu thức nguyên bản nữa. Chỉ thử qua một phen, điểm tinh chỉ và yên ba vô ảnh bộ của Triệu Phong đều vượt qua gông cùm xiềng xích vốn có của võ học, tràn ngập một loại biến hóa linh tính, đạt tới cảnh giới siêu viên mãn. Cái gọi là cảnh giới siêu viên mãn, đó là chỉ trình độ của nó đã vượt qua gông cùm xiềng xích vốn có của công pháp, đạt tới cảnh giới cực cao, giống như người sáng tạo ra công pháp còn cao hơn. Sáng ngày hôm sau, Triệu Phong rời giường, tới Tông Vụ Đường báo danh. Tông Vụ Đường là một cơ cấu tương đối phức tạp, trưởng quản toàn bộ trận pháp trong tông môn, kể cả một số việc lặt vặt hậu cần trong đó. Trong Tông Vụ Đường, Triệu Phong nhìn thấy một người quen, chính là Tiêu Vẫn đến từ gia tộc ẩn thế lánh đời số 1 Tương Vân Quốc. Lúc Tiêu Vẫn vừa mới tiến vào sơn môn, tu vi đã là cửu trọng cố thể cảnh, hoàn toàn vượt qua tất cả những nhân vật mới nhập môn khác. Hiện tại hơn nửa tháng trôi qua, Tiêu Vẫn đã đạt tới cấp độ nửa bước thoát phàm cảnh, vẫn dẫn đầu như cũ. Triệu Phong biết, Tiêu Vẫn đến từ gia tộc ẩn thế lánh đời số 1 của bổn quốc, chắc chắn có quan hệ trong tông môn. Hơn nữa tư chất cũng không tệ, các loại ưu thế đều hơn xa những người mới nhập môn khác. Triệu sư đệ gần đây rất thoải mái, được quan lão coi trọng, lại được công chúa Vân Hương Mộng ưu ái, quả thật khiến người ta hâm mộ đó. Tiêu Vẫn chủ động bắt chuyện, trong giọng nói có chút vị chưa ghen ghét. Triệu Phong nhạy cảm nhìn thấy trong mắt hắn có một tia ghen ghét và không phục. Lúc vừa mới tiến vào tông môn, Tiêu Vẫn cũng tương đối gần gũi với Vân Hương Mộng. Hai người này hiển nhiên chính là trai tài gái sắc. Một người đến từ gia tộc ẩn thế lánh đời số 1 bổn quốc, mà người còn lại cũng chính là công chúa của bổn quốc. Nhưng kể từ khi Triệu Phong lập uy trong ngoại môn, trở thành đệ tử nội môn dự khuyết, còn được quan lão trọng dụng, công chúa Vân Hương Mộng càng ngày càng gần gũi với hắn hơn, thậm chí còn gần gũi hơn cả Tiêu Vẫn. Nếu nói ở sống ở ngoại môn thoải mái thì cũng không thể bằng được Tiêu sư huynh, có lẽ không bao lâu nữa thì huynh sẽ có thể tiến vào nội môn rồi. Triệu Phong khiêm tốn, câu nói tiếp theo cũng nhằm mục đích thăm dò. Lời nói của hắn vừa vặn chạm trúng chỗ ngứa trong lòng đối phương, Tiêu Vẫn liền âm thầm cảm thấy tự đắc. Ha ha, xem như nhận hảo ý của ngươi. Chẳng qua, trước khi tiến vào nội môn, Tiêu Mỗ cũng muốn chiếu cố những kẻ nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn dự khuyết. Triệu sư đệ ngươi xếp hạng 13 cũng là đối tượng mà ta rất muốn giao thủ đấy. Tiêu Vẫn khẽ cười một tiếng, sau khi nói xong liền rời đi. Khiêu chiến ta sao? Triệu Phong âm thầm lắc đầu, cũng không có để việc này trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ, mấy ngày trước Tiêu Vẫn đã tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn dự khuyết, còn xếp hạng 16. Tu vi đột phá cửu trọng, ngân bích quyết đột phá tầng thứ 9, thực lực tổng thể của Triệu Phong e rằng không chỉ tăng một lần, hơn nữa còn có sự trợ giúp của huyễn ngư đồ, Triệu Phong đã không còn cùng một cấp độ với 10 ngày trước nữa. Tiến vào khu vực trọng địa của Tông Vụ Đường, Triệu Phong liền bắt gặp vị phó đường chủ Trương lão. Vãn bối Triệu Phong bái kiến Trương tiền bối. Triệu Phong không dám lãnh đạm, bất luận là quan lão hay là Trương lão, người nào cũng đều là cao nhân của tông môn, cấp bậc không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần. Trương lão mặc một bộ đồ trắng mỉm cười đánh giá Triệu Phong. Ở đây có vài cuốn sách, trận pháp nhập môn, cơ sở tứ thập cửu trận sơ giải, kiếm trận thập nhị pháp. Trương lão vung tay lên, ném cho Triệu Phong 7-8 quyển sách. Đợi sau khi Triệu Phong tiếp nhận lấy những quyển sách này, Trương lão cười nói. Bây giờ ngươi hãy ghi nhớ đi. Triệu Phong sững sờ, ghi nhớ bây giờ. Thế nhưng điều này cũng không làm khó được hắn, thời gian uống cạn nửa chung trà trôi qua, hắn đã ghi nhớ toàn bộ những quyển sách này. Đã nhìn qua là không quên, quả nhiên là vậy. Trương lão bày ra bộ dạng quả nhiên không ngoài dự liệu. Ông ta làm sao biết mình có năng lực nhìn qua là không quên, chẳng lẽ quan lão đã nói cho ông ta biết? Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn và mê hoặc của Triệu Phong, Trương lão mỉm cười nói. Năng lực nhìn qua là không quên của ngươi, lão hủ tự nhiên đã nhận ra lúc lần đầu gặp mặt. Biến hóa của huyễn ngư đồ vô cùng phức tạp, càng về sau thì biến hóa càng nhiều, một lần tới mấy chục con cá, màu sắc phức tạp. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công qua cửa, không có trí nhớ siêu cường thì không thể nào hoàn thành nổi. Triệu Phong nghe vậy thì không thể không bội phục, không có gì kỳ quái, cũng không phải chỉ có mình ngươi là có năng lực đã nhìn qua là không quên. Trương lão lạnh nhạt nói, chẳng lẽ, Trương lão tiền bối ngài, Triệu Phong cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Đúng vậy, đây chính là thiên phú trời sinh của ta, sách bình thường, chỉ cần xem 2-3 lượt là có thể ghi nhớ. Chẳng qua so với ngươi thì vẫn kém rất xa. Trương lão vốn có chút tự đắc, sau đó lại cay đắng lắc đầu. Thế gian này có không ít thiên tài thiên phú dị bẩm, đã nhìn qua là không quên chính là một loại năng lực trong đó. Thế nhưng bất luận là Bắc Mặc hay là Trương lão trước mặt đều có năng lực này, nhưng nếu so với Triệu Phong thì vẫn chênh lệch quá nhiều. Cùng trong ngày hôm đó, Trương lão chỉ dẫn và giảng giải cho Triệu Phong một vài lý luận trụ cột cùng với phương hướng đại khái tại phương diện trận pháp. Triệu Phong cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ, trận pháp so với luyện đan càng phức tạp hơn. Lý luận cũng mênh mông rộng lớn vô cùng. Trước khi đi, Trương lão còn mỉm cười có chút hàm xúc, nói, chỉ cần ngươi có thể trong 7 ngày lĩnh ngộ được 7 bộ sách trận pháp nhập môn mà ta vừa đưa cho ngươi, lão phu sẽ cho phép ngươi sử dụng quy nguyên trận ở dưới đầm thiên diệp của bổn tông. Linh dịch bên trong đầm này có hiệu quả lột xác thân thể, hơn nữa cũng rất có ích cho việc luyện thể. Chương 125, điên cuồng khiêu chiến. Đầm thiên diệp, Triệu Phong nghe thấy thế, lồng ngực nhất thời đập nhanh hơn. Gia nhập tông môn một đoạn thời gian, hắn đối với những nơi thần bí bên trong Hiểu Nguyệt Tông, ví dụ như Phù Loan Điện, Lũ Không Lâu, Đầm Thiên Diệp, đều từng nghe qua không ít. Trong đó, Phù Loan Điện chính là căn cơ cao nhất của Hiểu Nguyệt Tông, là di tích truyền thừa từ tận thời thượng cổ, chính là thần bí nhất. Cho dù là đương kim tông chủ cùng với các vị trưởng lão, cũng không nhất định có thể thăm dò hết thảy bí mật của nó. Về phần Đầm Thiên Diệp, tuy rằng không thể so sánh được với Phù Loan Điện cùng với Lũ Không Lâu, nhưng cũng là một địa điểm thần bí cùng kỳ diệu của tông môn. Bản thân đầm Thiên Diệp chính là một nơi phúc duyên kỳ cảnh bên trong tông môn. Cái đầm này tự thành vận mệnh, tiên thiên có tác dụng hội tụ nguyên khí tinh hoa của thiên địa. Về sau, các cường giả cao nhân của Hiểu Nguyệt Tông liên hợp lại, bày bố ra quy nguyên trận, kéo dài 100.000 năm, khiến cho nước bên trong đầm Thiên Diệp này có được linh tính nhất định, đối với thân thể của những kẻ tu luyện có tác dụng hỗ trợ rất tốt. Nếu như Triệu Phong có thể đi vào đầm Thiên Diệp, cái này có tác dụng rất lớn đối với việc ngân bích quyết của hắn đột phá tầng thứ 10, bước vào thoát phàm cảnh. Trương tiền bối, ta nghe nói, đầm thiên diệp này cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có cơ hội tiến vào sử dụng mà. Triệu Phong kinh nghi bất định, hỏi, ha ha, đầm thiên diệp này, chính là trọng địa tông môn, cũng không phải tùy tiện đệ tử nội môn nào cũng có đặc quyền sử dụng. Lão hủ thân là phó đường chủ tông vụ đường, vừa lúc trưởng quản cái đầm này. Nếu như ngươi ở trong trận pháp cũng có biểu hiện thập phần kinh diễm, ví dụ như là trong vòng thời gian 7 ngày, lĩnh ngộ được mấy quyển sách kia, chính là kinh tài tuyệt thế. Đến lúc đó, ngoại lệ cho ngươi cơ hội tiến vào đầm Thiên Diệp, cũng xem như là có thể ăn nói được. Trương lão đầu cười gian giải thích, Triệu Phong nhất thời tỉnh ngộ. Dựa theo nguyên tắc, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, căn bản không có khả năng tiến vào đầm Thiên Diệp. Chẳng qua, cho dù là ở trong tông môn, cũng có một vài người có thể hưởng thụ đặc quyền. Ví dụ như Trương lão đầu, thân là phó đường chủ tông Vũ Đường, vừa lúc trưởng quản đầm Thiên Diệp, hắn có thể cấp cho Triệu Phong một cái cửa sau đặc biệt. Đương nhiên, Triệu Phong cũng phải biểu hiện ra một thiên phú trận pháp siêu nhân nhất đẳng, mới có tư cách để Trương lão đầu danh chính ngôn thuận cấp cho hắn cơ hội sử dụng đặc quyền này. Từ biệt Trương lão, trong đầu Triệu Phong liền hiện lên 7 bản sách trận pháp nhập môn kia. Mấy bộ sách kia, từ cơ bản đến nâng cao, quyển thứ nhất trận pháp nhập môn chính là đơn giản nhất, nghe tên biết ý nghĩa, chính là những thường thức nhập môn của trận pháp. Trận pháp nhập môn, trên cơ bản cũng không cần phải lĩnh ngộ nhiều lắm. Chỉ cần đem nó ghi nhớ cẩn thận, cơ bản liền có thể học được 7-8 phần rồi. Khi Triệu Phong quay trở lại nơi ở, quyển thứ nhất trận pháp nhập môn đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong. Kế tiếp đến bản thứ hai, cơ sở tứ thập cửu trận sơ giải, có thể hiểu biết một vài loại trận pháp trụ cột thông thường. Đối với những kẻ mới học tập mà nói, cũng là có độ khó khăn nhất định. Nếu đổi lại một người bình thường khác, không mất 2-3 năm, cũng khó có thể nắm giữ được 7 quyển sách này. Cho dù là một vài thiên tài, cũng cần phải mất thời gian mấy tháng trời. Triệu Phong bắt đầu từ quyển thứ hai trở đi, đã cảm nhận được độ khó khăn nhất định, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Ở một trình độ nào đó mà nói, Trương Lão đem 7 quyển sách trận pháp này cấp cho hắn, chính là một loại gây khó dễ. Cho dù đối với những thiên tài bình thường mà nói, cũng là chuyện không thể nào hoàn thành được. Triệu Phong không nghĩ ra, cũng không tiếp tục đào sâu suy nghĩ nữa, dốc toàn lực tìm hiểu phá giải những quyển sách này. Quyển sách thứ hai, cơ sở tứ thập cửu trận sơ giải, cũng không làm khó được Triệu Phong. Hắn phỏng chừng buổi tối ngày hôm đó, đã hoàn toàn nắm giữ được. Trong lúc lĩnh ngộ, Triệu Phong phát hiện ra một tình huống. Cái huyễn ngư đồ trước kia hắn tìm hiểu, cùng với những trận pháp này, có chỗ liên hệ nhất định, phảng phất như nhất mạch tương thừa, tương hỗ lẫn nhau. Cũng chính là nói, hắn đồng thời lĩnh ngộ huyễn ngư đồ cùng với những bộ sách trận pháp này, có thể xúc tiến lẫn nhau, gia tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ. Trong mắt Triệu Phong lóe ra một tia hưng phấn, hận không thể một hơi đem nội dung của cả 7 quyển sách toàn bộ hiểu rõ hết. Nhưng mà, buổi chiều hôm đó, một tin tức truyền tới một phen cắt ngang quá trình học tập của hắn. Đệ tử nội môn dự khuyết Triệu Phong, 3 ngày sau, đệ tử nội môn dự khuyết bài danh thứ 16 Tiêu Vấn sẽ tiến hành khiêu chiến với ngươi. Ngoại môn đường phái người tới truyền đạt tin tức, bên khiêu chiến, Tiêu Vấn, đệ tử nội môn dự khuyết bài danh thứ 16. Bên bị khiêu chiến, Triệu Phong, đệ tử nội môn dự khuyết bài danh thứ 13. Tiêu Vấn này, thật sự khiêu chiến ta. Triệu Phong liếc sơ qua thư thông báo, sau đó ném sang một bên, căn bản không thèm đặt vào trong mắt. Nhưng mà, hắn chưa kịp làm gì khác, thì công chúa Vân Hương Mộng đã tới thăm. Ngươi cần phải cẩn thận Tiêu Vấn, hắn vốn dĩ tu luyện công pháp gia truyền Tiêu gia, Thái Dương Đao Pháp, chính là một bản mô phỏng của công pháp phàm phẩm trung cấp Thái Dương Quyết của Hiểu Nguyệt Tông ta. Sau khi tiến vào tông môn, hắn hao phí không ít nguyên tinh thạch, thông qua các quan hệ đồng tộc trong tông môn, đạt được đầy đủ bản Thái Dương Quyết. Sau khi đạt được môn công pháp này, tu vi thực lực của hắn tăng lên một đoạn lớn, cộng thêm tu vi nửa bước thoát phàm cảnh, cơ hồ có thực lực tranh đua 10 hạng đầu trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết. Sắc mặt Vân Hương Mộng ngưng trọng, nói, công pháp phàm phẩm trung cấp, Triệu Phong nghe vậy, cũng có chút động dung, công pháp phàm phẩm, tương đương với võ học thánh phẩm theo như các quốc gia thế tục định nghĩa, chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Công pháp phàm phẩm thuộc 4 cấp này, chênh lệch nhau thật lớn. Giữa mỗi một cấp trong này, cơ hồ chênh lệch nhau một trời một vực. Công pháp phàm phẩm đỉnh phong, cơ bản chính là chiêu bài vàng thành danh của Hiểu Nguyệt Tông, cấp bậc cực cao, uy lực thâm sâu khó lường. Nếu muốn hỏi công pháp phàm phẩm trung cấp cường đại đến thế nào, vậy thì không thể không nhắc tới Ba Văn Đại Pháp của Bắc Mặc. Ngày đó ở Quảng Lăng Phủ, khi sư môn luận bàn, Bắc Mặc lấy tu vi bát trọng thoát phàm cảnh cực hạn đối mặt với một đám đại sư thất trọng, bát trọng thoát phàm cảnh là Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Triệu Phong. Một chiêu đánh bay toàn bộ, đó là tràng cảnh bế nghế cỡ nào. Cần phải biết là, khi đó Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cùng với Triệu Phong cũng đều tu luyện võ học phàm phẩm, mặc dù có chênh lệch tu vi, nhưng hơn kém nhau cũng không phải là quá lớn. Về sau khi tiến vào tông môn, Triệu Phong cũng dần dần hiểu được, Ba Văn Đại Pháp của Bắc Mặc hẳn là cấp bậc công pháp phàm phẩm trung cấp. Mà lần này, người khiêu chiến Triệu Phong phải đối mặt, cũng đồng dạng chính là tu luyện công pháp phàm phẩm trung cấp, tu vi lại đạt tới nửa bước thoát phàm cảnh. Công pháp phàm phẩm trung cấp, đối với cấp bậc dưới thoát phàm cảnh mà nói, độ khó hẳn là rất lớn. Tiêu Vấn kia chỉ vừa mới tìm được Thái Dương Quyết, hỏa hầu hẳn sẽ không cao lắm. Triệu Phong trầm ngâm nói, trên người có một cỗ tự tin mạnh mẽ. Trừ phi Tiêu Vấn có thể cường đại như Bắc Mặc, không chỉ có thiên tư cường đại, ngộ tính cũng cực kỳ cao nữa. Nhìn thấy phản ứng lúc này của Triệu Phong, Vân Hương Mộng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Xét về tình lý, dù sao biểu hiện trong mấy ngày này của Triệu Phong cũng đã vượt qua nhận biết của nàng. Còn có một chuyện nữa, Vân Hương Mộng thoáng chút chần chừ, nói. Chuyện gì, nói đi. Triệu Phong trực tiếp nói, tình hình là vậy, hai vị sư huynh kia của ngươi, tình huống gần đây cũng không được lạc quan cho lắm, Triệu sư đệ có biết hay không? Vân Hương Mộng cẩn thận thận nói, hai vị sư huynh của ta, bọn họ thế nào rồi? Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến. Ngay sau đó, Triệu Phong cùng Vân Hương Mộng chạy tới địa phương quần cư của đám đệ tử ngoại môn. Cái địa phương này đều là nơi ở của các đệ tử ngoại môn bình thường, trước kia Triệu Phong cũng đã từng ở đây. Triệu Phong đi tới trước căn phòng của Dương Thanh Sơn, cánh cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt tiều tụy gầy yếu vô cùng. Dương Thanh Sơn vừa nhìn thấy Triệu Phong, đầu tiên là ngây người ra, sau đó vẻ mặt lộ vẻ hổ thẹn, muốn nói gì đó, lại ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Dương sư huynh, Triệu Phong vội vàng đỡ lấy Dương Thanh Sơn, cho hắn ăn vào một viên huyết liệu đan mà hắn lấy được từ thảo mộc đường. Sau khi Dương Thanh Sơn ăn vào huyết liệu đan, sắc mặt có chút chuyển biến tốt hơn. sau đó Nam Cung Phàm ở căn phòng kế bên cũng nghe tin mà đi qua. Mặt mũi Nam Cung Phàm sưng phù xanh mét, cái chịu phải đều là ngoại thương, còn Dương Thanh Sơn thì bị nội thương không nhẹ. Một phen hỏi thăm cẩn thận, Triệu Phong mới biết được, trong 5-6 ngày gần đây, hai vị sư huynh gặp phải sự ức hiếp của một đám đệ tử nội môn Dự Khuyết do Hầu Viên cầm đầu. Mấy tên này, bình thường không có việc gì liền chạy đến tìm chúng ta gây sự. Thời điểm chúng ta làm việc, cố tình tới quấy rối. Sắc mặt Nam Cung Phàm gần như muốn khóc, không bao lâu, Triệu Phong liền thăm dò ra được nguyên nhân sự tình. Ngày đó hắn ở trên luận võ đài đánh bại Quý Phong Vân, ở ngoại môn lập uy, mấy sư huynh đệ nhất thời yên ổn được mấy ngày. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, 4-5 ngày trước, Hầu Viên, bài danh thứ tư ngoại môn cùng với hai huynh đệ Hồng Gia, lần lượt bài danh thứ 8, thứ 9 liền nghĩ ra đủ các loại phương pháp để gây hấn, khi nhục, quấy rối bọn họ. Chính vì vậy trong thời gian mấy ngày gần đây, Dương Thanh Sơn cùng với Nam Cung Phàm mới bị tra tấn đến mức không thể tu luyện, không thể công tác. Hầu Viên cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trấn áp hai người, mà chân chính ra tay chính là hai huynh đệ Hồng Gia. Huynh đệ Hồng Gia này là một cặp huynh đệ song sinh, ca ca tên Hồng Tam, đệ đệ tên Hồng Tứ. Hai huynh đệ song sinh này, thiên phú thực lực cơ bản tương đương nhau, bài danh trường kỳ ổn định ở vị trí đệ tử nội môn Dự Khuyết thứ 8 cùng với thứ 9. Vì sao các người không sớm nói cho ta biết chứ? Triệu Phong cố nén tức giận, hỏi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Nam Cung Phàm cùng Dương Thanh Sơn có chút chua xót. Chúng ta sợ quấy rầy sư đệ tu luyện, vốn định nhẫn nhịn một chút, cố gắng chịu đựng qua mấy ngày này. Nam Cung Phàm cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Phong. Xem ra, ta nhất thiết phải nghĩ ra một phương pháp mệt mỏi một lần, thoải mái vĩnh viễn mới được. Ánh mắt Triệu Phong lãnh lệ, chậm rãi đứng lên, sắc mặt Nam Cung Phàm cùng Dương Thanh Sơn nhất thời đại biến. Triệu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không được làm ẩu a. Cách đây mấy ngày, Hầu Viên đã khiêu chiến thành công, chiếm được vị trí thứ ba của bảng đệ tử nội môn Dự Khuyết. Thứ ba đệ tử nội môn Dự Khuyết, cái này hiển nhiên chính là một trong những vị trí bá chủ cự đầu của hàng ngũ đệ tử ngoại môn, cách đệ tử nội môn cũng chỉ còn kém một đường ngăn cách nhỏ nữa mà thôi. Trên mặt Vân Hương Mộng cũng mang theo vẻ lo lắng, vội vàng khuyên can, lo sợ Triệu Phong sẽ làm ra chuyện xúc động nào đó. Yên tâm, đây vốn chính là mục tiêu trước khi tiến vào nội môn của ta. Thanh âm của Triệu Phong trấn định hữu lực, Vân Hương Mộng phát hiện ra ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, cũng không hề có bất cứ dấu hiệu xúc động nào cả. Còn nữa, từ khi vào tông môn cho tới bây giờ, Vân Hương Mộng cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy qua Triệu Phong từng xúc động qua, phảng phất hắn chính là chúa tể nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay mình vậy. Phốc, thân hình Triệu Phong nhảy lên, phóng thẳng đến một phương hướng nào đó. Triệu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Ba người còn lại vội vàng đuổi theo phía sau, đi đại điện ngoại môn đường. Trong thanh âm của Triệu Phong lộ ra vẻ lạnh lùng sát phạt. Chạy đi chốc lát, Triệu Phong đã đi tới đại điện ngoại môn đường. Ngoại môn đường, chuyên môn phụ trách mọi chuyện ở ngoại môn của tông phái, phụ trách điều khiển, quản lý, cùng phân phối các đệ tử ngoại môn. Cũng đã tối rồi, người tới nơi này làm gì? Một vị lão giả thoát phàm cảnh, cặp mày khẽ nhíu lại, hỏi. Khiêu chiến đệ tử nội môn Dự Khuyết, Triệu Phong nói, báo ra thứ tự đệ tử muốn khiêu chiến. Ánh mắt lão giả thoát phàm cảnh khẽ chuyển, nhìn kỹ lại Triệu Phong, dường như cũng có chút quen biết. Khiêu chiến bài danh thứ 9, Hồng Tứ. Khiêu chiến bài danh thứ 8, Hồng Tam. Khiêu chiến bài danh thứ 3, Hầu Viên. Một cái thanh âm sát phạt, quả quyết, lạnh như băng từ vị cửa vào đại điện truyền tới. Cái gì? Trong mắt lão giả thoát phàm cảnh liền trừng lớn, mở miệng khiển trách. Nào có quy củ như vậy, làm gì có ai một lần khiêu chiến nhiều người như vậy chứ? Cũng đồng thời trong lúc đó, ba người Vân Hương Mộc, Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn cũng từ phía sau đuổi tới, nghe vậy, sắc mặt ba người đều đại biến. Cái này thật sự là quá điên cuồng rồi. Triệu sư đệ, bọn họ nhất thời kinh hô, lại phát hiện ra Triệu Phong đứng sừng sững tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không hề có chút gì chứng tỏ đã mất đi lý trí cả. Đồng thời khiêu chiến ba người bài danh thứ 9, thứ 8, thứ 3. Loại hành động này, đủ để chấn động cả ngoại môn. Không được, cái này không phù hợp với nguyên tắc. Lão giả thoát phàm cảnh lập tức lắc đầu. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, dường như có chút không cam lòng. Hắn một lần khiêu chiến cả ba người, tự nhiên là nghĩ muốn bớt chút phiền toái. Nếu thật sự không được, chỉ đành phải khiêu chiến từng người một. Ngay tại thời điểm mà Triệu Phong chuẩn bị từ bỏ, chấp nhận thỉnh cầu của hắn, một đạo thanh âm hờ hững từ chỗ sâu trong đại điện vang lên, có một loại cảm giác bá đạo cao cao tại thượng. Chương 126, Tiêu Vẫn phẫn nộ, chấp nhận thỉnh cầu của hắn, thanh âm lạnh lùng vang vọng, giống như là từ trên thiên không truyền xuống, còn kèm theo một cỗ tinh thần uy áp ngưng kết nặng nề trong hư không. Trong phạm vi mấy trăm trượng, vô số sinh linh run sợ, toàn trường thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch. Triệu Phong cảm giác được thanh âm này có chút quen tai. Vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung chợt truyền đến từng trận liệt phong. Một trung niên huyền y đang phiêu phù ở trên đó, đúng chính là vị phó đường chủ huyền y lần trước hắn đã từng nhìn thấy. Phó đường chủ, vị lão giả thoát phàm cảnh kia nhất thời rung lên, lập tức liền gật đầu. Bái kiến phó đường chủ, tiểu nhân lập tức thông qua thỉnh cầu khiêu chiến của Triệu Phong. Phốc, trung niên huyền y kia liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Phong biết rõ ràng, phó đường chủ trong tông môn, luận tu vi thực lực, đều tiếp cận chân linh cảnh, cấp bậc thực lực cực cao. Triệu Phong, ba ngày sau, ngươi sẽ đồng thời khiêu chiến ba đệ tử nội môn dự khuyết, bài danh thứ ba, thứ tám và thứ chín. Ngoài ra, ngươi còn phải tiếp nhận sự khiêu chiến của đệ tử bài danh thứ 16, Tiêu Vẫn nữa. Vị lão giả thoát phàm cảnh kia nói đến phía sau, vẻ mặt càng lúc càng cổ quái hơn. Cái này cũng chính là nói, Triệu Phong vào ba ngày sau, sẽ phải tham gia bốn tràng chiến đấu. Trong đó một trận đấu với người bài danh thấp hơn hắn, mà ba người còn lại, thì bài danh đều cao hơn hắn. Đặc biệt là hầu viên bài danh thứ ba, hiển nhiên chính là nhân vật cấp đầu lĩnh trong ngoại môn. Vãn bối biết rõ, Triệu Phong xoay người rời khỏi ngoại môn đường, lưu lại đám người Dương Thanh Sơn với vẻ mặt kinh hãi khiếp sợ không nói nên lời phía sau. Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm cũng đều hoảng sợ thất sắc, nhất thời không nói nên lời. Hiển nhiên là bị hành động điên cuồng của vị Triệu sư đệ này khiến cho sợ đến ngây người. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hương Mộng cũng tràn ngập vẻ kinh hãi, sau nửa ngày mới khôi phục lại bình thường. Phốc, thân hình Triệu Phong nhảy lên mấy cái, nhẹ dường nhưng mau, rất nhanh trở về chỗ ở của chính mình. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Vân Hương Mộng cùng với hai người Dương Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hô hấp gấp gáp. Dương Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị đuổi theo, đã bị Nam Cung Phàm ngăn lại. Thời gian ba ngày này, Triệu sư đệ chắc chắn sẽ bế quan gia tăng thực lực. Chúng ta không nên quấy rầy hắn nữa. Chuyện tình cho tới bây giờ, ai cũng không thể ngăn cản Triệu Phong được nữa. Ngay đêm hôm đó, tin tức Triệu Phong điên cuồng khiêu chiến đã lan tràn ra khắp cả ngoại môn. Đồng thời khiêu chiến cả ba gã đệ tử nội môn dự khuyết, mỗi một người kẻ nào cũng bài danh trước 10 trong ngoại môn, trong đó có bài danh thứ ba cực mạnh nữa. Tin tức này, nhất thời khiến cho ngoại môn Hiểu Nguyệt Tông oanh động một trận. Cơ hồ tất cả đệ tử ngoại môn cũng đều biết được tin tức này. Không ít đệ tử ngoại môn cũng đều chạy tới tìm Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm hỏi thăm. Hai người Dương Thanh Sơn âm thầm kêu khổ, trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo lắng bất an. Dù sao nguyên nhân Triệu Phong tiến hành khiêu chiến là chính vì hai người bọn họ. Thời gian ba ngày, phần đông các đệ tử ngoại môn cũng đều náo động không thôi, ngoài sáng trong tối cũng đều bàn tán về chuyện này. Trong một gian đình viện cá nhân ở ngoại môn, trận khiêu chiến vào ba ngày sau, Tiêu Vẫn ta sẽ đánh cho ngươi thất bại thảm hại, không có khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Hai nắm tay Tiêu Vẫn nắm chặt lại, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, bên ngoài thân thể phiếm động một tầng hồng quang mơ hồ, bốn phía một mảnh nóng bỏng, nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên không ít. Ánh mắt của hắn lạng lùng nhìn chằm chằm về phía vị trí đình viện thứ 13. Đó chính là chỗ ở của Triệu Phong, Tiêu Vẫn bài danh thứ 16 trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết. Vị trí cách bài danh thứ 13 chỉ cách nhau có hai cái đình viện. Đêm đen gió thổi, thời gian giữa khuya, trên một đình viện ở trên sườn núi xa xa có bốn thân ảnh đang đứng đó. Trong đó có một gã thanh niên anh tuấn, trên người mặc thanh sam hoa văn, hiển nhiên có thân phận đệ tử nội môn. Tuyền thần sư huynh, ba người còn lại do hầu viên cầm đầu, cung kính nói. Tuyền thần khoanh tay đứng đó, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Ta thật ra đã xem nhẹ lá gan của tiểu tử Triệu Phong rồi. Dám nhiều lần đối nghịch với ta như vậy. Tuyền sư huynh yên tâm, hắn tuyệt đối không qua được một cửa của ta đâu. Hầu viên nhàn nhạt nói. Hắc hắc, tiểu tử này cùng lúc tham gia bốn trận khiêu chiến, trận đầu còn gặp phải Tiêu Vẫn, đủ khiến hắn tiêu hao không ít. Sau đó lại gặp phải hai huynh đệ chúng ta, hắn không chết cũng phải lột một lớp da. Hai huynh đệ Hồng Gia đắc ý cười tự mãn. Tuyền thần khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hầu viên cùng hai huynh đệ Hồng Gia, trong lòng đại khái nắm chắc. Triệu Phong lần này khiêu chiến tuyệt đối chính là lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Đồng thời khiêu chiến với ba người trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết, hắn căn bản chính là gặp phải một hồi xa luân chiến. Nhưng mà trong này cũng có một điểm đáng ngờ, vì cái gì Triệu Phong lại đồng thời khiêu chiến cả ba người. Cùng ngày hôm đó hắn còn gặp phải sự khiêu chiến của Tiêu Vẫn nữa. Bốn trận khiêu chiến, toàn bộ tập trung trong một ngày. Chẳng lẽ Triệu Phong này ngu ngốc như vậy sao? Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Điểm nghi hoặc ấy chỉ chợt lóe lên trong lòng mấy người, sau đó liền biến mất. Một khi bọn họ đã phán Triệu Phong hình phạt tử hình, như vậy trong quá trình này có như thế nào đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng nữa. Thời gian cực nhanh, 3 ngày rất nhanh sẽ tới. Trong mấy ngày này, không ai đến quấy rầy Triệu Phong cả. Mà Triệu Phong cũng ở trong đình viện của mình, không hề đi ra nửa bước. Tất cả mọi người tin tưởng, Triệu Phong hẳn là đang nắm chắc khoảng thời gian cuối cùng, bế quan tu luyện, lâm trận mài kiếm. Nhưng mà trên thực tế, mấy ngày này, phần lớn thời gian Triệu Phong cũng đều dùng để tìm hiểu Huyễn Ngư Đồ cùng với 7 quyển sách trận pháp kia. Triệu Phong muốn nhanh chóng thấu hiểu được 7 quyển trận pháp mà Trương Lão cấp cho, sau đó tiến vào trọng địa tông môn là Đầm Thiên Diệp, khiến cho tu vi luyện thể của chính mình có thể tiến bộ thêm. Dùng thân thể thoát phàm nhập thánh cảnh, đây chính là mục tiêu hiện tại của Triệu Phong trên phương diện tu hành võ đạo. Vì thế, hắn cũng ăn vào một viên tẩy tủy đan do chính mình luyện chế. Tẩy tủy đan đối với sinh linh dưới thoát phàm cảnh căn bản có lợi ích thật lớn, có thể xúc tiến thân thể lột xác, chỉnh thể tăng lên tố chất nhân thể của một người. Nhưng mà do là lần thứ hai dùng tẩy tủy đan, cho nên dược hiệu so với lần đầu tiên đã bị giảm bớt hơn một nửa. Chẳng qua bởi vì tính đặc thù của mắt trái thần bí đối với việc cải tạo thân thể của Triệu Phong khá tốt, cho nên cho dù chỉ có một nửa dược hiệu, nhưng cũng không thua kém gì hiệu quả của một người bình thường lần đầu tiên sử dụng. Sau khi dùng tẩy tủy đan, Triệu Phong vận chuyển ngân bích quyết cùng với quy nguyên khí quyết, cảm giác toàn bộ huyết nhục, xương cốt, tạng phủ cả cơ thể đều sản sinh ra cơ năng sức sống mạnh mẽ, thân thể lột xác gia tăng thêm một bước nữa. Thân thể tố chất gia tăng trên diện rộng, đối với sự tiến triển của ngân bích quyết có tác dụng thật lớn, tạo thành nội tình càng sâu đậm hơn cho Triệu Phong. Thậm chí hắn cảm giác được quy nguyên nội tình tinh luyện ra, so với dĩ vãng càng thêm hùng hậu, cường đại hơn. Thời điểm ngày thứ ba bắt đầu, Triệu Phong xác định được quy nguyên nội kình mơ hồ đã vượt qua hỏa hậu cao nhất, số lượng cùng cường độ ngưng luyện của nội kình đã vượt qua cấp bậc cao nhất. Cũng chính là nói, quy nguyên nội kình của Triệu Phong so với cảnh giới đỉnh phong viên mãn của môn công pháp này còn cao hơn một bậc nữa. Bởi vậy, trình độ nội kình hùng hậu của Triệu Phong ít nhất cũng bằng được cường giả bán bộ thoát phàm cảnh bình thường. Duy nhất tiếc nuối chính là, ngân bích quyết cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thêm trên diện rộng, cách cửu trọng đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định. Chẳng qua Triệu Phong hiểu được, cơ năng sức sống thân thể chính mình đã gia tăng lên trên diện rộng, lực đột phá sau khi luyện thể sẽ càng thêm cường đại hơn. Bởi vậy, ngân bích quyết một khi đạt tới cửu trọng đỉnh phong, đối với hắn mà nói, không có chút lực cản nào, trong vòng 10 ngày có thể nước dâng thuyền lên mà đạt tới. Về phần một viên tẩy tủy đan còn lại, Triệu Phong chuẩn bị giao dịch ra ngoài, thu hồi lại tiền vốn. Hắn dùng 5 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm mua vật liệu cần thiết, luyện chế ra được 2 viên tẩy tủy đan, chính mình đã dùng một viên. Còn lại một viên, cũng có giá trị 5 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Buổi sáng ngày hôm nay, Triệu Phong đi ra khỏi đình viện, nhẹ nhàng hít một ngụm không khí trong lành, không kềm chế được khẽ vặn vẹo người mấy cái. Hửm, Triệu Phong vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, đã phát hiện bên cạnh đình viện của chính mình có một đám đệ tử ngoại môn đang tụ tập nhìn sang. Triệu Phong đi ra chưa? Hôm nay đã tới ngày khiêu chiến rồi, hắn đừng nói sẽ làm rùa rụt cổ trốn luôn trong đó chứ. Mấy tên đệ tử ngoại môn này đều là đám người e sợ thiên hạ không loạn kia. Xem náo nhiệt thì ai lại không thích, huống chi lại là tràng cảnh khiêu chiến chấn động cả ngoại môn như thế này. Thân là đương sự, Triệu Phong liền trở thành tiêu điểm của cả ngoại môn. Mấy ngày này, cái tên của hắn không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong các cuộc bàn tán của đám đệ tử ngoại môn. Triệu sư đệ, Vân Hương Mộng cùng với hai người bọn Dương Thanh Sơn rất nhanh chạy tới. Lúc mới bắt đầu, hai người Dương Thanh Sơn cùng với Nam Cung Phàm còn có chút phẫn nộ nhàn nhạt, trách cứ Triệu Phong hành động quá mức xúc động. Xuất phát đi, ánh mắt Triệu Phong bình tĩnh, lộ ra một loại sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mấy người bọn Dương Thanh Sơn, trong lòng thoáng rung lên. Triệu sư đệ giờ khắc này, khiến cho người ta có một loại cảm giác phong mang như bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, đó là một loại sắc bén như xuyên thủng hết thảy mọi thứ vậy. Bọn họ dường như ý thức được, chính mình chưa từng bao giờ nhìn thấy được vị Triệu sư đệ này. Lúc trước trong các sư huynh đệ đồng môn, bọn họ cảm giác kẻ đáng sợ nhất chính là Bắc Mặc. Nhưng mà chỗ cường đại của Bắc Mặc, cả hai người cơ hồ đều biết rõ ràng chi tiết. Mà vị Triệu sư đệ trước mắt này, từ Quảng Lăng Phủ đến Hiểu Nguyệt Tông, mãi cho đến giờ vẫn luôn cấp cho người ta loại cảm giác không thể nào nhìn thấu được, phảng phất như vĩnh viễn không nhìn thấy được điểm cuối cùng của hắn vậy. Không bao lâu sau, Triệu Phong dưới sự vây quanh của phần đông đám đệ tử ngoại môn, đi tới luận võ đài chuyên dụng của đám đệ tử nội môn dự khuyết. Xung quanh luận võ đài đã có sẵn một đám đông lớn hội tụ ở đây. Ngoại môn chính là cơ cấu có nhân số nhiều nhất của cả Hiểu Nguyệt Tông. Một đám lớn các đệ tử độ tuổi từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi, đủ các độ tuổi, cỡ chừng mấy trăm người, toàn bộ cũng đều là đệ tử ngoại môn. Mà xung quanh luận võ đài ngày hôm nay, thế nhưng lại có đến 3, 400 người đang hội tụ ở chỗ này, cơ hồ đã gần 2/3 lượng đệ tử ngoại môn của Hiểu Nguyệt Tông rồi. Ánh mắt Triệu Phong đảo quét qua đám người đông nghẹt, rất nhanh liền nhìn thấy được Tiêu Vẫn. Thân là người khiêu chiến, ngày hôm nay Tiêu Vẫn đến đây khá sớm. Ngay sau đó, Hầu Viên cùng với hai huynh đệ Hồng Gia cũng cùng nhau xuất hiện. Ba người này toàn bộ đều là cường giả bán bộ thoát phàm cảnh, khí tức phát ra trên người khiến cho những đệ tử ngoại môn xung quanh đều cảm thấy áp lực bất an. Đặc biệt là Hầu Viên, bài danh thứ 3 đệ tử ngoại môn, cơ hồ là đầu lĩnh bá chủ, những nơi ánh mắt hắn đảo quét qua, mọi người giống như là bị sét đánh vậy, đều toàn bộ né tránh ra. Đối với nội tình của Hầu Viên, Triệu Phong cũng biết được một chút. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, rơi xuống trên người hai huynh đệ Hồng Gia. Hai huynh đệ Hồng Gia, Hồng Tam cùng Hồng Tứ, là một cặp anh em song sinh, bộ dáng giống nhau như đúc, đều là tóc ngắn màu xám, thân hình khôi ngô cân xứng, trong lúc bước đi, bên trong thân thể cốt cách đều ẩn chứa một cỗ sức bật mạnh mẽ, nhưng cũng không mất đi tính linh hoạt nhanh nhẹn. Trận khiêu chiến giữa các đệ tử nội môn dự khuyết ngày hôm nay, do ta chủ trì. Khâu Chấp Sự chậm rãi đi tới, tinh thần uy áp của cường giả thoát phàm thất trọng giống như một tòa núi cao nghiền ép, khiến cho đám đệ tử ngoại môn ở đây kinh hãi, làm cho bọn họ ý thức được sự thật là chính mình đang ở tầng dưới chót của tông môn. Toàn trường rất nhanh yên tĩnh lại, ngày khiêu chiến hôm nay, còn có mấy vị chấp sự cùng với phó chấp sự của ngoại môn đường cũng đến xem. Trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ hứng thú nồng đậm. Trận đầu, Tiêu Vẫn bài danh thứ 16, khiêu chiến Triệu Phong bài danh thứ 13. Thanh âm đạm mạc của Khâu Chấp Sự quanh quẩn toàn trường. Phốc, lời vừa dứt, thân hình Tiêu Vẫn nhảy lên, giống như một đạo hỏa ảnh, rơi xuống trên luận võ đài. Triệu Phong không nhanh không chậm, bước nhẹ vài bước đã đi lên luận võ đài. Trận đầu, Tiêu Vẫn khiêu chiến Triệu Phong, đám đệ tử ngoại môn mới nhập môn đợt này, nhất thời có chút hưng phấn. Tiêu Vẫn cùng Triệu Phong cũng đều là các đệ tử ngoại môn vừa mới tiến vào Hiểu Nguyệt Tông đợt này. Trong đó, tu vi của Tiêu Vẫn mãi cho đến lúc này vẫn là cao nhất trong đám, mà Triệu Phong thì lại bằng vào chiến lực siêu cường mà nổi tiếng trong hàng các đệ tử mới nhập môn. Triệu Phong, người đã tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, lại còn dám đồng thời khiêu chiến ba người bọn Hầu Viên nữa. Hiển nhiên là không hề đặt ta vào trong mắt, trong lòng Tiêu Vẫn âm thầm oán giận, trong đồng tử của hắn lóe lên hồng quang lan tràn, thiêu đốt lửa giận cùng với chiến ý mãnh liệt. Dưới sự thông động của công pháp phàm cấp trung giai Thái Dương Quyết, một tầng khí tức hỏa diễm vần quanh toàn trường, khí tràng cực nóng của liệt hỏa cuồng bạo nháy mắt bùng nổ, làm cả người hắn nhìn qua giống hệt như liệt hỏa chiến thần vậy. Chương 127, nhẹ nhàng ứng chiến. Trong nháy mắt đó, lực lượng toàn thân cùng chiến ý của Tiêu Vẫn phảng phất như đột nhiên bùng nổ, tăng lên đến cực điểm. Nửa bước thoát phàm cảnh, cộng thêm Thái Dương Quyết phàm phẩm trung cấp, khiến cho khí thế của hắn trong khoảnh khắc áp bách toàn trường, nắm giữ quyền chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích cuồng bạo như liệt hỏa đối với Triệu Phong. Một đệ tử vừa mới gia nhập tông môn, làm thế nào lại có được công pháp phàm phẩm trung cấp chứ? Đám đệ tử ngoại môn đứng gần luận võ đài nhất thời đều động dung, kinh tâm động phách không thôi. Cho dù trong số các đệ tử nội môn dự khuyết, ngoại trừ Lâm Phàm bài danh thứ nhất ra, cũng chưa từng nghe qua có người nào có thể tu luyện võ học phàm phẩm trung cấp cả. Có được công pháp phàm phẩm trung cấp cũng đồng nghĩa với Tiêu Vẫn có ưu thế lớn hơn những cường giả nửa bước thoát phàm cảnh khác rất nhiều. Không xong, không ngờ đối thủ đầu tiên của Triệu sư đệ đã khó giải quyết như vậy rồi. Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng. Tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay Triệu Phong sẽ gặp phải 4 trận chiến đấu, hơn nữa đối thủ không một ai là đèn cạn dầu cả, thậm chí kẻ sau còn đáng sợ hơn kẻ trước. Bởi vậy, chuyện mà mọi người quan tâm cũng không phải là Triệu Phong có thể giành được thắng lợi hay không, mà là hắn rốt cuộc có thể kiên trì đến trận khiêu chiến thứ mấy mà thôi. Nhìn tình huống hiện tại, thì Tiêu Vẫn, đối thủ khiêu chiến đầu tiên, đã có thực lực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Hắc hắc, có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội lên sân khấu rồi. Huynh đệ Hồng Gia cười quái dị một tiếng. Trên luận võ đài, thân sắc Triệu Phong bình tĩnh, dò xét đối thủ đầu tiên của mình. Ngày hôm nay hắn có đến 4 chàng chiến đấu, bởi vậy, trận đầu tiên, hắn không thể kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không chỉ như vậy, mà 3 trận đầu tiên, cũng cần phải giải quyết xong trong thời gian ngắn nhất. Đối thủ đáng sợ chân chính chỉ có mình Hầu Viên, Triệu Phong nhất thiết phải cam đoan bảo lưu tốt chiến lực của mình. Triệu Phong, trận khiêu chiến đầu tiên chính là điểm dừng chân cuối cùng của ngươi. Trong đồng tử của Tiêu Vẫn lộ ra hồng quang sắc bén, Thái Dương nội kình bắt đầu khởi động, ngưng tụ xuống 2 nắm tay cùng 2 chân. Phốc, vù, tàn ảnh hồng sắc lóe lên, một đạo khí tức cương liệt như thiêu đốt tất cả mọi thứ nhất thời tràn ngập xung quanh 4 phía Triệu Phong. Cường độ và tốc độ ngưng phát nội kình thật mạnh, Triệu Phong phảng phất như lọt vào trong lò lửa vậy, làn da nóng rát. Hắn thậm chí còn chưa kịp ra tay, Thái Dương nội kình của đối phương đã ngưng tụ xong, đồng thời phát động ra một kích tuyệt cường. Phốc, rầm, rầm, quyền kình mang theo hỏa ảnh nóng cháy, cương mãnh bạo lực, giống như núi lửa bùng nổ vậy, oanh kích thẳng lên trên người của Triệu Phong. Tùy phong thức, yên ba vô ảnh bộ, tại chỗ thân ảnh lóe lên, thân ảnh của Triệu Phong khi thì vô hình vô ảnh, khi thì ảo ảnh xuyên thấu, dưới từng luồng áp bách của Thái Dương nội kình, giống như một con cá trạch vậy, không ngừng luồn lách. Hư ảnh cùng hồng quang lần lượt thay đổi, mọi người dưới luận võ đài căn bản là không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Phần lớn mọi người cơ bản là xem náo nhiệt, không thể nhìn thấy được chân tướng. Nhưng mà, một ít đệ tử thoát phàm cửu trọng đỉnh phong, hoặc là nửa bước thoát phàm cảnh, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh Tiêu vẫn xuất thủ, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ được thân phá của Triệu Phong. Từ sau khi tìm hiểu huyễn ngư đồ, yên ba vô ảnh bộ của Triệu Phong đã tu luyện đến cảnh giới siêu viên mãn. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình của Triệu Phong thật thật giả giả, hư ảo không chừng, tràn ngập những biến hóa vô cùng tận. Công kích của Tiêu vẫn tuy mạnh, gần như đạt tới đỉnh phong của nửa bước thoát phàm cảnh, nhưng lại căn bản không chạm nổi góc áo của Triệu Phong. Tốc độ thân pháp của hắn mặc dù cũng không tầm thường, nhưng căn bản không thể nhìn ra được hư thật của thân pháp Triệu Phong, lần lượt bị ảo giác lừa gạt. Trong thân pháp này, tựa hồ có loại biến hóa áo nghĩa giống như trận pháp, chẳng lẽ là... Khâu Chấp Sự dương mắt nhìn chằm chằm những hư ảnh biến ảo của Triệu Phong trên luận võ đài, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người trên đài, giao phong một lúc lâu, công kích của Thái Dương quyết của Tiêu Vấn, uy lực đạt tới mức độ khiến cho người ta cũng phải sợ hãi, nhưng lại lần lượt đánh hụt, căn bản không đụng tới được đối thủ. Mà lực công kích của hắn, lại khiến cho 10 người bài danh đứng đầu trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết cũng phải giật mình. Mà ngay cả Triệu Phong cũng không dám cùng hắn chính diện chống đỡ. Thứ nhất là do công pháp phàm phẩm trung cấp, uy lực quá mức mạnh mẽ, cho dù hỏa hầu của Tiêu vẫn không cao thì vẫn không tầm thường. Thứ hai là do Triệu Phong phải bảo tồn thực lực, ứng phó với những trận khiêu chiến tiếp theo. Thái Dương tam trọng kích, toàn thân Tiêu vẫn hồng quang cuồn cuộn, Thái Dương nội kình ngưng tụ ra quyền kình hồng sắc, giống như hỏa vân bùng nổ, ba tầng lần lượt chồng lại, hình thành nên tầng xung kích trên phạm vi lớn. Sóng khí xích hồng sắc nóng bỏng, mang theo cảm giác thiêu đốt nóng rực lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ luận uy lực của một chiêu này thôi, đã vượt qua Quý Phong Vân, kẻ vốn bài danh thứ 13 trên bảng đệ tử nội môn dự khuyết rồi, khó trách Tiêu vẫn lại tự tin khiêu chiến Triệu Phong như vậy. Phá, thân ảnh hư ảo bất định của Triệu Phong ở xung quanh thân thể Tiêu vẫn liên tục lóe lên, biến hóa đa đoan. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng ra tay. Phốc, phốc, phốc, ngón trỏ của Triệu Phong hư thật bất định, cách không điểm nhanh ra mấy cái. Mấy đạo điểm tinh chỉ thay đổi không chừng, hoặc là vòng cung hoặc là thẳng tắp. Dùng một quỹ tích không thể nào tin nổi nhằm thẳng về phía Tiêu Vấn, kích phá khí tràng Thái Dương nội kình xung quanh thân thể hắn. Tiêu Vấn nhất thời biến sắc, vẻ mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì công kích chỉ kình của Triệu Phong hoàn toàn vượt qua lẽ thường, các loại quỹ tích liên tục thay đổi, lại tràn ngập một loại linh tính, thật giả hư ảo khó phân biệt được. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm chỉ kình nổ tung không ngừng vang lên, liền dùng tai mình ý đồ muốn phân biệt rõ ràng quỹ tích của chúng. Nhưng mà điểm tinh chỉ dung nhập vào áo nghĩa của huyễn ngư đồ, gần như trở thành một môn võ học công kích tầm xa hoàn toàn mới, uy lực gia tăng cực lớn, lại càng tràn ngập biến hóa, khiến cho người ta cảm thấy đủ các loại biểu hiện sai lầm. Những gì ánh mắt nhìn thấy hoặc là lỗ tai nghe được, chưa chắc đã là thật sự. Bởi vì ánh mắt, lỗ tai của người ta, có khi cũng sẽ lừa gạt người, bị những biểu hiện sai lầm lừa gạt. Phốc suy, một đạo chỉ kình đâm trúng vào bả vai của Tiêu Vấn, lưu lại một đạo vệt máu sâu hóm. Thân hình Tiêu Vấn rung lên, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba. Tiêu Vấn hoàn toàn lâm vào bị động, điên cuồng vận chuyển Thái Dương Quyết, ý đồ muốn mãnh kích Triệu Phong. Nhưng mà hắn ngay cả cái chéo áo của Triệu Phong cũng không thể nào đụng đến nổi. Thân pháp cùng công kích của Triệu Phong huyền ảo khó lường, biến hóa đa đoan, hoàn toàn vượt qua sự phán đoán của Tiêu Vấn. Chỉ trong chốc lát, trên người Tiêu Vấn đã lưu lại 7-8 đạo vết máu, thân hình chật vật, tóc tai hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở gấp phì phò. Nhận thua đi, hai đạo hư ảnh hư ảo ở trước mặt Tiêu Vấn nhập lại với nhau. Hiện ra chân thân của Triệu Phong. Tiêu Vấn nguyên khí đại giảm, bị thương không nhẹ, nếu không phải Triệu Phong hạ thủ lưu tình, hắn sớm đã ngất xỉu tại đương trường luôn rồi. Nhưng mà, từ đầu trận chiến đến giờ, hắn ngay cả một cái góc áo của Triệu Phong cũng không thể nào sờ tới được, trong lòng nộ hỏa dâng tràn, gần như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thái Dương phá lãng, hai bàn tay phiếm hồng của Tiêu Vấn chợt xẹt qua một đạo khí kình đỏ rực, bổ trúng thân ảnh Triệu Phong gần sát trước mặt hắn. Một màn này khiến cho đám người Dương Thanh Sơn bên dưới chợt kinh hô thất sắc, thầm nghĩ Triệu sư đệ quá mức khinh suất rồi. Phốc lạp, thân ảnh Triệu Phong chợt tan biến, phảng phất như hoàn toàn tiêu vong vậy. Tiêu Vẫn thầm nghĩ không xong, nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một đạo chỉ kình bén nhọn chợt từ sau lưng bắn thẳng qua bả vai của hắn. Uy lực của đạo chỉ kình này ngưng tụ đến mức tận cùng, giống như một đạo tia sáng bùng nổ, xuyên thẳng vào thân thể của hắn. Thân thể Tiêu Vẫn cứng đờ, kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo như băng, phảng phất như xuyên thấu cả tâm linh của hắn. Nếu như đây là chiến đấu sinh tử, hiện tại ngươi đã chết mấy lần rồi. Nghe xong lời ấy, thân hình Tiêu Vẫn chấn động, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Phốc, ngay sau đó hắn bị Triệu Phong một cước đá văng đối phương xuống khỏi luận võ đài. Xôn xao, đám đệ tử ngoại môn bên dưới nhất thời kinh hô một trận. Đại đa số mọi người đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn về phía gã thiếu niên đang đứng trên đài. Trận chiến đấu thứ nhất, đối với Triệu Phong mà nói, căn bản là nhẹ nhàng ứng chiến. Từ đầu tới cuối, Tiêu Vẫn cũng đều không thể nào đụng đến nổi góc áo của Triệu Phong, bị Triệu Phong đùa giỡn trong tay. Dùng câu nói kia của Triệu Phong, nếu như đây là chiến đấu sinh tử, Tiêu Vẫn đã bị hắn diệt sát mấy lần rồi. Tu vi cao thì thế nào, lực công kích cường đại thì thế nào? Ở trong thực chiến căn bản không chịu nổi một kích, đây chính là điển hình của tu vi cao, chiến lực thấp. Trận thứ nhất, Tiêu Vẫn khiêu chiến thất bại. Khâu Chấp Sự lớn tiếng tuyên bố, sau khi Tiêu Vẫn bị thua, hai huynh đệ Hồng Gia nhất thời thu hồi lại sự khinh thị, thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng. Một trận chiến vừa rồi, thực lực mà Tiêu Vẫn biểu hiện ra gần như có thể chen vào trong 10 hạng đầu của ngoại môn. Mà nhân vật cấp bậc tinh anh ngoại môn như thế này, không ngờ lại bị Triệu Phong dùng phương thức gần như là đùa giỡn mà chiến thắng. Có thể nhìn thấy rõ ràng, thực lực của Triệu Phong so với hai người bọn họ còn cao hơn một bậc. Trận chiến thứ hai, Triệu Phong bài danh thứ 13, khiêu chiến Hồng Tứ bài danh thứ 9. Trận khiêu chiến thứ hai, bên khiêu chiến lại biến thành Triệu Phong. Xoạt, thân hình Hồng Tứ khôi ngô cân xứng, giống như một đầu báo đốm, phóng thẳng lên trên luận võ đài. Mắt trái của Triệu Phong khẽ mở lớn ra một chút, hắn phát hiện ra động tác thân pháp của Hồng Tứ vô cùng linh hoạt, trong cốt cách huyết nhục cũng đều bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thân pháp linh hoạt, tạo nghệ luyện thể không tầm thường, thân thể cường đại. Cộng với tu vi nửa bước thoát phàm cảnh, hắn đã có sự đánh giá đại khái nhất định thực lực của Hồng Tứ. Ít nhất trong phương diện thân pháp cùng với lực lượng nhục thể, Hồng Tứ tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Vẫn một bậc. Thiết Lê Tí Quyền, thân hình Hồng Tứ lóe lên, linh hoạt phóng đến trước mặt Triệu Phong, thân pháp quỷ dị. Một chiêu công kích này cũng đại khai đại hợp, cánh tay giống như thanh thiết côn nặng vạn cân, công kích bao trùm cả một phạm vi lớn. Phốc suy, mặt đất luận võ đài bằng hắc nham cứng rắn cũng bị đánh ra một khe rãnh lớn sâu đến gần hai thước, mảnh đá chấn văng tán loạn. Thiết Lê Tí Quyền của Hồng Tứ bá đạo uy phách, quét ngang hết thảy mọi thứ. Trong phạm vi chiến đấu của hai người không ngừng xuất hiện những khe rãnh sâu đến kinh người, cuồng phong loạn thạch bắn văng tứ tung. Triệu Phong lập tức thi triển ra Yên Ba Vô Ảnh Bộ, ở giữa những khe hở công kích của Hồng Tứ không ngừng biến ảo, thật giả khó phân. Nhưng mà, cho dù thân pháp của Hồng Tứ linh hoạt đến đâu, ý thức chiến đấu so với Tiêu Vẫn mạnh mẽ hơn nhiều, cũng căn bản không thể truy kích kịp quỹ tích thân pháp của Triệu Phong. Điểm tinh nhất chỉ, bỗng đột nhiên, một đạo chỉ kình bén nhọn bạo vang ở trong những khe hở công kích của Hồng Tứ, dùng phương thức cong vẹo quái dị, mạnh mẽ kích phá tầng phòng ngự nội kình của Hồng Tứ. Phốc suy, ở trên đùi của Hồng Tứ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, nhất thời khiến cho động tác của hắn chậm lại không ít. Một kích này của Triệu Phong có thể đắc thủ, chính là nhờ lợi dụng mắt trái bắt lấy khoảnh khắc sơ hở trên người của Hồng Tứ. Mà việc Hồng Tứ trúng chiêu, đại đa số mọi người đều không thể nhìn thấy rõ ràng. Những người có thể nhìn thấy điểm mê hoặc trong này, đã ít lại càng thêm ít. Sau khi trên đùi bị thương, thân pháp của Hồng Tứ nhất thời chậm lại, sau đó liền nhiều lần lại bị điểm tinh chỉ của Triệu Phong đánh trúng, trên người lưu lại hơn 10 đạo vết máu, cuối cùng cũng bị Triệu Phong một cước đá văng xuống khỏi luận võ đài. Bịch, Hồng Tứ bị đá khỏi trận chiến, hận đến mức nghiến răng ken két. Nếu không phải lúc mới bắt đầu sơ sẩy, bị Triệu Phong đánh bị thương đùi, hắn cũng sẽ không thua một cách oan uổng như vậy. Lão Tam, tiểu tử này rất cổ quái, ngươi cần phải cẩn thận. Hồng Tứ khẽ nói nhỏ với Hồng Tam sắp sửa lên sân đấu. Thực lực của ca ca Hồng Tam còn cao hơn hắn một chút, tâm tình cũng vững vàng hơn. Hồng Tam, người không nhất thiết phải chiến thắng tiểu tử này, kéo dài với hắn thêm một đoạn thời gian, tiêu hao càng nhiều thể lực của hắn càng tốt. Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai của hắn. Hồng Tam nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, không nhanh không chậm bước lên trên luận võ đài. Triệu Phong lại một lần nữa dò xét đối thủ thứ ba của mình. Khí tức bề ngoài của Hồng Tam so với đệ đệ của hắn thì ổn trọng hơn rất nhiều, dùng từ ngữ tứ bình bát ổn để hình dung là thỏa đáng nhất. Thiết Ưng Thần Trảo, thân pháp của Hồng Tam lúc tiến lúc lùi, nhanh nhẹn linh hoạt, công kích trên tay thì lại sắc bén vô cùng, một chảo đánh ra, giống như sấm chớp đánh xuống vậy. Ba, một chảo sấm chớp kia, hoàn toàn đủ để trong khoảnh khắc xuyên thấu qua tấm thép dày đến mấy tấc. Trong hư không chỉ nhìn thấy một đạo chỉ ngân phong mang lóe lên, truyền đến thanh âm bén nhọn kinh hồn. Yên ba vô ảnh bộ, thân ảnh Triệu Phong hư thật thoáng hiện, tránh thoát khỏi một chảo đáng sợ của Hồng Tam. Sau đó, thân ảnh hai người lần lượt thay đổi, người lui ta tiến. Triệu Phong phát hiện ra, Hồng Tam căn bản là không hề tùy tiện ra tay, mà là toàn tâm ứng chiến, không một chút qua loa nào, không một chút khinh địch nào. Vẻ mặt Hồng Tam trầm ổn, ánh mắt nhạy bén, lạnh lùng dương mắt nhìn Triệu Phong. Tiểu tử họ Triệu kia, Hồng Mỗ thừa nhận ngươi mạnh hơn ta một bậc, nhưng mà muốn từ trong tay ta thoải mái thắng lợi, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Một trận chiến này, mục đích của hắn chỉ là tiêu hao thể lực của Triệu Phong, vẻn vẹn như vậy mà thôi. Chương 128, đấu với Hầu Viên. Đối mặt với đối thủ thứ ba là Hồng Tam, Triệu Phong chợt cảm nhận được một tia lực cản và áp lực. Thực lực của Hồng Tam so với Tiêu Vẫn cùng Hồng Tứ trước đó, mặc dù cũng cao hơn một chút, nhưng đây cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Chân chính khó chơi chính là, tâm tính đối phương thật sự quá vững vàng. Đầu tiên, hắn thừa nhận mình không bằng Triệu Phong, bởi vì có điều kiện tiên quyết này, cho nên hắn tự nhiên không hề khinh địch, phát huy ra 100% lực lượng mà đối kháng với Triệu Phong. Tiếp theo, Hồng Tam không cầu thắng lợi, mục đích duy nhất của hắn chính là bám trụ Triệu Phong, tiêu hao thể lực cùng nguyên khí của đối phương. Dưới tình huống không cầu thắng lợi như vậy, Hồng Tam chỉ cầu ổn trọng, không cầu tốc chiến tốc thắng, khống chế sơ hở và sai lầm của bản thân ở mức thấp nhất. Thân pháp của Triệu Phong tuy rằng huyền diệu vô cùng, nhưng Hồng Tam lại lấy tĩnh chế động, cầu ổn không cầu thắng, không tùy tiện công kích. Rất nhiều lần hắn xuất thủ cũng đều là đánh loạn, nhằm thăm dò vị trí chân chính của Triệu Phong. Tuy rằng hắn cầu ổn không cầu thắng, nhưng chỉ thêm mấy chục chiêu nữa, ta liền có thể chiến thắng. Chẳng qua, thân hình Triệu Phong nhoáng lên, lại hiện thân ngay trước mặt của Hồng Tam. Đối mặt với Hồng Tam vững vàng bình tĩnh, Triệu Phong quyết định thay đổi sách lược. So với việc mưu tính thắng lợi, cần phải tiêu hao mấy chục chiêu, còn không bằng xuất ra thực lực chân chính, đạt được thắng lợi mang tính áp đảo. Triệu Phong khẽ hít nhẹ một hơi, trên thân phát ra một cỗ khí tức sắc bén bức người, quy nguyên nội kình minh mông trong cơ thể nhất thời dâng trào mãnh liệt. Một khắc kia, khí tức toàn thân của Triệu Phong gần như là gia tăng lên thêm một cấp bậc. Hồng Tam nhất thời biến sắc, mà Hầu Viên ở dưới đài, ánh mắt cũng thoáng ngưng trọng lại. Rất nhiều người đều cả kinh, không ngờ trong hai trận chiến đấu trước Triệu Phong vẫn còn giữ lại thực lực. Điều này cũng có nghĩa là trận chiến cùng với Tiêu Vẫn và Hồng Tứ cũng không khiến cho Triệu Phong có bất cứ tiêu hao nào cả. Làm sao có thể, lượng nội kình dự trữ này gần như so với ta còn nhiều hơn. Tiêu Vẫn dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong ở trên luận võ đài càng ngày càng cường đại, trên khuôn mặt tái nhợt càng toát ra cảm giác thất bại nặng nề. Điểm tinh nhất chỉ, Triệu Phong lúc này không hề giữ lại, thi triển ra điểm tinh chỉ cảnh giới siêu viên mãn. Mặc dù không có dung nhập vào tứ phong thức, nhưng mà những chỉ kình phát ra vẫn rực rỡ huyền ảo giống như bầu trời đầy sao, tràn ngập rung động tâm linh. Phốc, phốc, phốc, từng đạo chỉ kình dương thanh sơn không ngừng nổ vang mãnh liệt, giống như một đàn châu chấu không ngừng tập kích về phía Hồng Tam. Sắc mặt Hồng Tam tái nhợt, thúc giục nội kình hùng hồn của nửa bước thoát phàm cảnh, quanh thân thậm chí còn hình thành nên một tầng khí cháo nội kình, đồng thời song trưởng đột nhiên vung lên. Thái nhạc vô cực, Hồng Tam vung lên song trưởng, cả người dâng lên một cỗ khí tức ổn trọng như Thái Sơn, cảm giác áp bách của lực lượng uy năng vô hạn, khí cuốn gió chuyển trầm mặc hùng hậu, liên miên không ngừng tập kích thẳng về phía Triệu Phong. Phốc phốc, phanh phanh, khoảng không giữa hai người nhất thời bùng nổ sóng khí, tràn ngập mảnh đá vụn tung bay tán loạn. Đến lúc này, hiển nhiên là một màn so đấu nội công ngoại phóng của hai người. Nhưng chỉ kéo dài chừng vài giây, thân hình khôi ngô của Hồng Tam chợt trở nên cứng đờ, liên tục lùi nhanh về phía sau. Trong khi toàn lực tranh phong, hắn vẫn không tránh khỏi lưu lại sơ hở, bị chỉ kình điểm tinh chỉ của Triệu Phong đánh trúng. Khóe miệng của Triệu Phong nhếch lên một tia tiếu ý. Hắn không tin, dưới tình huống toàn lực giao tranh, đối phương còn có thể giữ vững tình huống một giọt nước cũng không lọt như trước. Có đôi khi, một khi đã tính toán mưu lợi không được, dùng phương thức trực tiếp mãnh liệt nhất, ngược lại liền hữu hiệu. Thực lực của Triệu Phong căn bản mạnh hơn đối phương một bậc, dùng lực đối lực, nhất thời liền mở ra một cái lỗ hổng. Điểm tinh nhất chỉ, quyền phong thức, Triệu Phong thừa cơ truy kích, lúc này đây dung nhập thêm quyền phong thức vào, khiến cho uy lực của điểm tinh chỉ tăng lên đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Vù phốc, phốc phốc, vù, những đạo điểm tinh chỉ kia mang theo từng thanh âm gió rít mạnh mẽ. Từng đạo như sao băng bạo liệt bùng nổ. Uy năng công kích của chúng thậm chí vượt qua khỏi cực hạn của cấp bậc cố thể cảnh. Đám đệ tử ngoại môn ở dưới nhìn lên cũng chỉ có thể trừng mắt há miệng mà thôi. Khoảnh khắc này, không ai là không thừa nhận, Triệu Phong ít nhất có được thực lực ổn định ở năm hạng đầu ngoại môn, thậm chí khiêu chiến ba hạng đầu cũng hoàn toàn có tư cách. Ọc, Hồng Tam chỉ kiên trì được mấy chiêu, liền phun ra một búng máu, trên người mang theo mấy lỗ máu sâu hóm, kêu rên thảm thiết một tiếng, bay ra khỏi luận võ đài. Thua rồi, vẻ mặt Hồng Tam chua xót, hắn dốc hết toàn lực, cầu ổn không cầu thắng, tứ bình bát ổn, một giọt nước cũng không lọt, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị thua. Dựa theo sách lược, hắn muốn kéo dài thời gian, nhằm tiêu hao thể lực của Triệu Phong. Nhưng lại không ngờ rằng, Triệu Phong phát động ra lực lượng tuyệt cường, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh bại hắn. Ta đã cố hết sức rồi. Hồng Tam bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hầu Viên, sắc mặt Hầu Viên hờ hững, trấn định như núi, truyền âm nói. Ngươi đã bức bách được Triệu Phong sử dụng toàn lực, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chút tiêu hao nào. Sau khi Triệu Phong liên tiếp chiến thắng 3 trận, dưới luận võ đài liền dẫn phát nên một hồi đại chấn động. Hôm nay trước khi khiêu chiến diễn ra, ai cũng không thể đoán trước được, Triệu Phong lại có thể mạnh mẽ như vậy, dùng thủ đoạn lôi đình mà đánh bại một hơi 3 đối thủ. Dựa theo thế cục trước mắt mà xét, Triệu Phong đánh bại xong 3 đối thủ, cũng vẫn còn vô cùng thoải mái, không chút tiêu hao, không hề khổ chiến. Sau khi khiêu chiến thắng lợi, Triệu Phong liền hiển nhiên thay thế vị trí của Hồng Tam. Trận chiến thứ tư, Triệu Phong bài danh thứ 8 khiêu chiến Hầu Viên bài danh thứ 3. Trong ánh mắt của Khâu Chấp Sự cũng phiến động quang mang chờ mong. Sau khi chiến thắng liên tiếp 3 trận, Triệu Phong có thể chiến thắng luôn được một trận khiêu chiến cuối cùng hay không? Tất cả mọi người đều biết, Hầu Viên mới chính là đối thủ lớn nhất của Triệu Phong hôm nay. Bài danh thứ 3 ngoại môn, cái này gần như chính là địa vị bá chủ tại ngoại môn. Thực lực của Hầu Viên đã uy chấn tại ngoại môn nhiều năm, thậm chí có thực lực khiêu chiến cường giả thoát phàm cảnh chân chính nữa. Từ một trình độ nào đó mà nói, thực lực của Hầu Viên hiện tại đã thoát ly khỏi cấp bậc cửu trọng cố thể cảnh rồi. Triệu Phong, ở trước mặt ta, người căn bản không có cơ hội. Thân hình Hầu Viên cao lớn như kim cương, nặng nề đáp mạnh xuống đất, khiến cho luận võ đài mơ hồ cũng phải chấn động. Trên mặt đất bằng đá hắc nham tinh khiết cứng rắn, không ngờ cũng hiện ra một tầng vết rách dày đặc như mạng nhện vậy. Gần như chỉ một cái hạ mình xuống đất, đã thể hiện ra thực lực siêu việt nửa bước thoát phàm cảnh bình thường của Hầu Viên. Phốc suy, bộ quần áo trên người Hầu Viên nhất thời rách ra, lộ ra một bộ làn da cổ đồng cứng rắn như cương thiết, toàn thân giống như kim trúc chú tạo vậy, khí tức trong thân thể huyết nhục phát ra kinh hãi sinh linh, đủ để so sánh với hung thú đỉnh cấp. Hít, phần đông những đệ tử ngoại môn ở xung quanh luận võ đài cũng đều hít mạnh một ngụm lãnh khí, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Khí tức gần như tiếp cận hung thú vương cấp. Trong lòng Triệu Phong nhất thời dùng mình một cái, so sánh với nửa tháng trước, thực lực của Hầu Viên hiển nhiên cũng tăng lên không ít, khó trách có thể chiến thắng được bài danh thứ 3 trước đây. Mắt trái của Triệu Phong không khó để nhìn ra được khí lực thân thể của Hầu Viên đã đạt tới cực hạn của cố thể cảnh, tiếp cận cấp bậc thân thể nhập thánh cảnh rồi. Bất luận là Triệu Phong hay là Hầu Viên, cũng đều lấy công pháp luyện thể làm chuyên tu. Mục tiêu của hai người cũng đều giống nhau, tu luyện thân thể đến cảnh giới thoát phàm nhập thánh. Nhưng mà so sánh nhau, tạo nghệ hỏa hậu của Hầu Viên ở phương diện này còn cao hơn Triệu Phong một chút. Dù sao thì Hầu Viên nhập môn sớm hơn, từ nhỏ đã tu tập công pháp luyện thể, có kinh nghiệm tu luyện nhiều hơn Triệu Phong đến mười mấy năm. Nếu như có thể tiến thêm nửa bước nữa, hắn liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn đầu tiên trong mấy trăm năm gần đây của Hiểu Nguyệt Tông, dùng thân thể nhập thánh cảnh. Rầm rầm, mỗi khi Hầu Viên bước về phía Triệu Phong thêm một bước, một cỗ lực lượng nguyên thủy dã man trùng kích thẳng tới, khiến cho người bên dưới cũng cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề. Tiểu kim cương quyền, nắm tay của Hầu Viên phảng phất như to ra thêm một vòng, xung quanh nắm tay toát ra một tầng ánh sáng kim sắc, ở trong tầm mắt không ngừng phóng lớn, có một loại ảo giác có thể tràn ngập cả thế giới vậy. Mắt trái của Triệu Phong thoáng chốc co rút lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bồng oanh, ngay khoảnh khắc đánh ra một quyền, thân thể cùng với nắm tay của Hầu Viên đã phóng tới trước mặt Triệu Phong. Sự bùng nổ của lực lượng nhục thể, nội kinh hùng hậu làm trụ cột, khiến cho tốc độ của Hầu Viên vượt xa huynh đệ Hồng Gia lúc trước. Đám đệ tử ngoại môn toàn trường nhất thời trợn mắt nhìn. Uy lực một quyền kia của Hầu Viên hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc đánh chết một gã cửu trọng cố thể cảnh. Cực kỳ cuồng bạo, ngân bích khai sơn, Triệu Phong trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, lực lượng và nội kình đã xúc tích tốt cũng đột một bùng nổ. Quyền cùng quyền mạnh mẽ đối kháng, tràn ngập dã tính bạo lực, dùng loại phương thức không chút kỹ xảo cùng nhau oanh kích mục tiêu. Đám đệ tử ngoại môn ở nơi này chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn, màng tai ong ong, khí huyết bốc lên. Gần như trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn mất đi thính giác. Phốc phốc phốc, Triệu Phong cùng Hầu Viên đồng thời liên tục lùi về phía sau. Ở trên mặt đất không ngừng đạp ra những vết nứt lan tràn. Triệu Phong lùi về sau 9 bước mới ổn định lại được thân hình, sắc mặt lại vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Mà Hầu Viên thì lại lui về phía sau 8 bước, thân thể thoáng run rẩy đôi chút, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Một lần giao kích này, kết quả không ngờ lại là nửa cân 8 lạng. Nhưng mà một màn này, khiến cho đám đệ tử ngoại môn dưới đài cũng phải kinh hãi kêu lên, cả một đám tràn ngập ngoài ý muốn. Triệu Phong này cùng Hầu Viên chính diện đối kháng, không ngờ lại không rơi xuống hạ phong, tên này không ngờ cũng là chủ tu luyện thể, hơn nữa lại có thể cùng Hầu Viên đối kháng. Bốn phía xung quanh luận võ đài nhất thời oanh động một trận. Không ai dự đoán được tình huống lại xảy ra như vậy. Mà kẻ kinh hãi nhất toàn trường lại chính là Hầu Viên. Hắn một thân công pháp luyện thể đã đạt tới cảnh giới như vậy, tự nhiên biết được chỗ khó khăn trong đó. Nhưng không thể tưởng tượng nổi, gã thiếu niên chỉ mới 14-15 tuổi trước mắt này, lại có được tạo nghệ luyện thể không kém hắn bao nhiêu. Phải biết rằng, độ tuổi hiện tại của hắn đã là 25-26 tuổi rồi, so với Triệu Phong còn lớn hơn 10 tuổi. Nếu đến 30 tuổi, không thể đột phá thoát phàm cảnh, hắn sẽ bị tông môn vứt bỏ. Tạo nghệ luyện thể của người này, quả thật còn cao hơn ta một chút. Sắc mặt Triệu Phong trầm tĩnh như nước, lực lượng mắt trái cũng chậm rãi mở ra. Ngân Bích Quyết mà hắn tu luyện, gia tăng lực lượng thể chất, chú trọng phòng ngự luyện thân. Công pháp luyện thể của Hầu Viên, so ra cũng không kém gì Ngân Bích Quyết, nhưng mà Hỏa Hầu thì cao hơn Triệu Phong một chút. Triệu Phong, không ngờ ngươi cũng là chủ tu luyện thể. Hơn nữa cảnh giới hỏa hậu thậm chí không thua kém ta bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay, người chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Hầu Viên lạnh lùng, cơ thể cả người giống như kim trúc sắc thép chú luyện, chậm rãi phập phồng, khí tức tản mát ra càng lúc càng đáng sợ hơn. Mắt trái của Triệu Phong tập trung lại, phát hiện ra nội kình cùng với công pháp luyện thể của Hầu Viên hoàn mỹ dung nhập vào trong huyết nhục cốt cách của hắn. Rắc, rắc, xương cốt toàn thân Hầu Viên phát ra một trận thanh âm giòn vang, tản mát ra khí tức càng kinh tâm động phách. Trong lòng Triệu Phong nhảy dựng lên, thậm chí có một loại ảo giác như đối mặt với hung thú vương cấp vậy. Cũng không biết được tạo nghệ luyện thể của Hầu Viên đã đạt tới mức độ như thế nào, đem nội kình và huyết nhục cốt cách toàn thân dung hợp lại hoàn mỹ, tạo thành một chỉnh thể duy nhất. Kim đồng chú thể, khí tức trên người của Hầu Viên nhất thời tăng lên thêm nửa cấp bậc, bên ngoài lưu chuyển một tầng ánh sáng kim sắc, giống hệt như một pho kim tượng vậy. Sau khi thi triển ra tuyệt kỹ kim đồng chú thể, Hầu Viên liền có được thực lực có thể khiêu chiến cường giả nhất trọng thoát phàm cảnh. Tiểu Kim Cương Quyền, trong thanh âm bạo vang kinh hồn, quyền ảnh kim sắc cắt ngang hư không, nhanh như tia chớp bao phủ lấy Triệu Phong. Tốc độ xuất quyền căn bản cực nhanh, nếu dưới tình huống bình thường, Triệu Phong căn bản là không kịp phản ứng. Giờ phút này, mắt trái của Triệu Phong cũng toàn lực mở ra, vận chuyển quy nguyên khí quyết cùng với Ngân Bích Quyết, ngăn cản một quyền lôi đình vô địch của Hầu Viên. Oanh phanh, thân thể của Triệu Phong bị chấn văng, bay ra chừng mấy chục trượng, khí huyết toàn thân nhất thời bốc lên. Nếu không phải hắn tu luyện Ngân Bích Quyết, am hiểu phòng ngự, thì một quyền vừa rồi đã đủ khiến cho hắn hộc máu. Rớt xuống cho ta, Hầu Viên đã một phen bước Triệu Phong lùi tới mép của luận võ đài. Chỉ cần đẩy Triệu Phong rời khỏi mép của luận võ đài, liền tính là Triệu Phong thua. Xoạt, thân hình của Triệu Phong bị một quyền đánh tan nát. Lần này đây, Hầu Viên đã đánh hụt, tùy phong thức, yên ba vô ảnh bộ. Triệu Phong một phen đem thân pháp của mình phát huy lên đến cảnh giới siêu viên mãn. Áo nghĩa của tùy phong thức hoàn toàn dung nhập vào thân pháp. Nhất thời, thân pháp của Triệu Phong đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, ý cảnh cao thâm, biến hóa siêu đẳng. Áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ, từng chút một hiển hiện ra trong bộ pháp, thân pháp của Triệu Phong càng ngày càng giống như cá gặp nước. Mà thân pháp của Hầu Viên, tương đối mà nói, còn kém hơn đến mấy cấp bậc. Rất nhiều lần hắn đều bị thân pháp của Triệu Phong lừa gạt, công kích thất bại. Mà lúc này, Triệu Phong cũng mở ra mắt trái, âm thầm quan sát nguyên lý tuyệt kỹ kim đồng chú thể của Hầu Viên. Chương 129, quét ngang ngoại môn, kim đồng chú thể, đây chính là tuyệt học cao nhất trong công pháp luyện thể của Hầu Viên, một khi thi triển ra, sẽ khiến cho lực lượng cùng phòng ngự của toàn thân gia tăng lên đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Vừa rồi Triệu Phong mới cứng rắn ngạnh kháng một kích, trực tiếp bị đánh bay, thiếu chút nữa bị thương. Lúc này, Triệu Phong mở ra mắt trái, quan sát nguyên lý cùng với sơ hở của một chiêu này. Dưới sự quan sát của thị giác siêu cấp, bên ngoài thân thể của Hầu Viên hiện lên một tầng tơ ánh sáng màu xích kim, giống như một tầng quang võng, sao, không ngừng chuyển đổi, dung nhập vào khắp các nơi trên thân thể. Sao, lưới ánh sáng, thuật luyện thể và võ đạo nội kình hoàn mỹ dung hợp, nếu bước thêm nửa bước nữa, thân thể sẽ nhập thánh cảnh. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, khó trách có lời đồn đãi, một vài cự đầu bài danh phía trước trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết có thực lực khiêu chiến thoát phàm cảnh chân chính. Công pháp luyện thể chính là phương thức tu hành đơn giản nguyên thủy nhất, chú ý lấy lực áp người, dùng mãnh lực phá vạn xảo. Bởi vậy sơ hở của công pháp luyện thể, so với các công pháp bình thường khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù Triệu Phong đã mở ra mắt trái, nhưng gần như vẫn không nhìn thấy được sơ hở rõ ràng của kim đồng chú thể. Tuy rằng hắn đại khái có thể nhìn thấy được nguyên lý của kim đồng chú thể, nhưng mà võ học luyện thể mà hai người tu luyện, phong cách lưu phái hoàn toàn khác nhau rất xa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn áp dụng được lên người của mình. Tiểu tử, để xem ngươi có thể chạy đến lúc nào. Thanh âm như hồng trung của Hầu Viên vang lên, công kích chậm lại, cố gắng bắt giữ thân ảnh của Triệu Phong, cũng không tùy tiện công kích nữa. Thân pháp của Triệu Phong sau khi dung nhập vào áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ, biến hóa thật lớn, càng dễ dàng áp dụng cho thế cục hỗn loạn. Động tác và công kích của đối thủ càng nhiều, càng sẽ dễ dàng bị biểu hiện sai lầm của thân pháp mà hắn thi triển lừa dối. Nếu như địch nhân bình tĩnh, thận trọng cầu ổn, lấy tĩnh chế động, tác dụng áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ sẽ giảm bớt đi khá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Hầu Viên dường như lâm vào bị động, ít nhất trước khi tìm được quy luật rõ ràng trong thân pháp của Triệu Phong, hắn sẽ không dễ dàng lãng phí khí lực không công. Địch bất động, ta liền động, điểm tinh chỉ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, phát động điểm tinh chỉ cảnh giới siêu viên mãn. Trong lúc nhất thời, chỉ kình phá không liên miên bất tận bắn thẳng về phía Hầu Viên. Leng keng đinh, bên ngoài thân thể như cổ đồng của Hầu Viên chấn lên từng trận đốm lửa. Đám chỉ kình sắc bén kia không ngờ cũng không thể phá vỡ nổi tầng phòng ngự của hắn. Ha ha, đây là công kích của ngươi à, lực phòng ngự thật mạnh. Trong lòng Triệu Phong thoáng nhảy dựng lên, kim đồng chú thể khiến cho nội kình cùng với thuật luyện thể của Hầu Viên dung hợp hoàn mỹ với nhau, mang đến lực phòng ngự siêu cường, so với ngân cương khí cháo của hắn còn mạnh hơn một chút. Tiểu kim cương quyền, Hầu Viên quát lớn một tiếng, rốt cuộc đã nhìn thấu được thân hình của Triệu Phong, một quyền dã man cuồng bạo mạnh mẽ oanh đến. Không khí bốn phía xung quanh Triệu Phong trong khoảnh khắc bị xé rách ra. Nắm đấm của Hầu Viên còn chưa tới nơi, thì sức gió cường đại đã có thể áp bách cường giả cố thể cảnh cửu trọng bình thường rồi. Ngân cương khí cháo, Triệu Phong một phen đem quy nguyên nội tình thúc dục lên đến cực hạn, phát động bí kỹ phòng ngự của Ngân Bích Quyết. Bên ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng hào quang ngân sắc bán trong suốt mông lung. Oanh, thình thịch, một quyền trúng ngay mục tiêu, tầng hào quang ngân sắc kia nhộn nhạo lên một trận, sau đó trở nên ảm đạm dần. Triệu Phong thừa nhận tầng lực lượng bá đạo vô cực kia. Trên người phảng phất như có một ngọn núi lớn đụng chúng vậy. Hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp, dưới loại áp lực như thế này, quy nguyên khí quyết cũng phát động lên đến cấp bậc vượt qua đỉnh phong viên mãn, khiến cho ngân cương khí cháo càng dày thêm một chút. Giang giác, dưới lực lượng một quyền đủ so sánh với cấp bậc thoát phàm cảnh kia, ngân cương khí cháo cuối cùng cũng vỡ tan, nhưng mà Triệu Phong đã trước một bước mượn dùng lực phản chấn, bay ngược về phía sau mấy chục trượng, phát động ra yên ba vô ảnh bộ, thân hình nhoáng lên, lại sinh ra vài đạo thân ảnh, toàn thân trở ra. Phịch phịch. Hầu Viên sau khi thừa nhận lực phản chấn bởi vì ngân cương khí cháo vỡ tan, lui về phía sau mấy bước, trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng. Từ khi giao phong đến hiện tại, lực lượng, thân pháp, võ đạo nội kình mà Triệu Phong thể hiện ra, hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, hiển nhiên là đối thủ có thể tranh đua hơn thua với hắn. Đặc biệt là trên phương diện thân pháp, Hầu Viên không thể không thừa nhận, bản thân căn bản không bằng Triệu Phong. Triệu Phong lĩnh ngộ Huyễn Ngư Đồ, có tác dụng hỗ trợ cực lớn đối với thân pháp. Huống chi yên ba vô ảnh bộ cũng đã đạt tới cảnh giới siêu viên mãn. Hơn nữa nội kình trụ cột cực kỳ hùng hậu mà quy nguyên khí quyết cung cấp cho Triệu Phong kéo dài liên miên không dứt, có thể so sánh với nửa bước thoát phàm cảnh. Nếu như so đấu tiêu hao, như vậy Triệu Phong gần như đứng ở thế bất bại. Mà đây cũng chính là chỗ khiến cho Hầu Viên lo lắng. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người chính là, Triệu Phong căn bản không có ý định so đấu tiêu hao, mục tiêu của hắn cũng không phải là muốn đánh một trận ngang tay. Điểm tinh chỉ. Quyền phong thức, tiểu kim cương quyền, ngân bích khai sơn. Trên luận võ đài, hai đạo thân ảnh khi thì hợp lại, khi thì tách ra. Trong đó, Triệu Phong mãi vẫn luôn đứng ở phía chủ động công kích, mà Hầu Viên thì lại nằm trong trạng thái bị động phản kích. Đám đệ tử ngoại môn dưới đài ai nấy cũng đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ Triệu Phong này lại có được thực lực tương đương với Hầu Viên. Hừ, hắn chẳng qua là dựa vào thân pháp lợi hại, cùng Hầu Viên quần đấu. Nếu như lấy cứng chọi cứng, hắn vốn không phải là đối thủ của Hầu Viên. Thân pháp cũng là một phần của thực lực. Phương diện này, hắn gần như có thể ngạo thị cả ngoại môn. Mặc kệ như thế nào, mọi người đối với thực lực chân chính của Triệu Phong cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Ánh mắt cũng tất cả mọi người đều không chấp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào hai người trên đài. Trong đó phần lớn đều là quan sát thân pháp của Triệu Phong, ý cảnh cao thâm, biến hóa vô cùng, mỗi một lần bước ra cũng đều vượt ngoài dự đoán của chúng nhân. Hầu Viên 10 lần công kích, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 lần là có thể chân chính đánh trúng mục tiêu, có đôi khi cũng là nhờ vào vận khí. Chỉ thấy giao phong giữa hai người đã lâm vào giằng co, trôi qua hơn 4 năm chục hiệp vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Quyền phong thức, Huyền phong trưởng. Đột nhiên, Triệu Phong lăng không nhảy lên một cái, phong cách công kích chợt thay đổi, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng sắc bén, luân chuyển phun ra nuốt vào, phong mang càng ngày càng thịnh, xung quanh có phong quyển vần quanh. Một trường kia nhìn qua như thong thả, nhưng kỳ thật nhanh vô cùng, càng giống như là không hẹn mà cùng hợp với thiên thời địa lợi chung quanh, phảng phất còn mượn dùng uy thế của hoàn cảnh tự nhiên, giống như là luồng lốc xoáy trung tâm sông hồ, thôn vệ hết thảy vạn vật vậy. Là chiêu đó, đám người Quý Phong Vân ở dưới đài nhất thời chấn động, gần như ngừng cả hô hấp. Một chiêu mà Triệu Phong đang thi triển, uy lực cường đại chưa từng có, đúng là chiêu Huyền Phong trưởng mà ngày trước hắn dùng để chiến thắng Quý Phong Vân. So sánh với ngày đó, uy lực một chiêu hôm nay thể hiện ra, gần như gia tăng gấp đôi. Kim Cương Trụ Thiên, sắc mặt Hầu Viên trở nên ngưng trọng, thi triển ra công phòng nhất thể, hai tay cong lại thành hình vòng tròn, che lại ở trước người, mãnh lực từ bên trong cơ thể bùng phát ra, phảng phất như muốn kéo sập cả một mảnh thiên địa vậy. Hai chiêu thức gần như tuyệt cường, ở giữa không trung va chạm một chỗ với nhau. Lực phong mang xé rách sắc bén bùng phát, thanh âm leng keng đinh đinh phát ra liên miên không ngừng. Hai người, một người cắm rễ xuống mặt đất, một người phiêu phủ giữa không trung, phảng phất như hòa hợp thành một tòa điêu khắc chỉnh thể. Một cỗ khí lạnh tràn ngập bụi bặm bạo ngược vô cùng, phun ra nuốt vào lan tràn ra bốn phương tám hướng, khiến cho những người dưới luận võ đài gần như không nhìn thấy rõ ràng tình hình trong đó. Kéo dài một lúc chừng mấy hơi thở, phanh, oanh một tiếng, hai đạo thân ảnh nhất thời tách ra. Phốc phốc phốc, một đạo thân ảnh cao lớn như kim cương, trong thanh âm kêu rên không ngừng lùi về phía sau. Mà thân cảnh còn lại, phiêu phù một vòng trong không trung, từ từ đáp xuống đất. Bụi bặm dần dần tan đi, mọi người nhất thời chăm chú nhìn lên hai người trên luận võ đài. Bộ dáng Triệu Phong vẫn như cũ, chỉ là quần áo trên người có thêm vài chỗ xốc xếch. Về phần Hầu Viên, trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết máu, chẳng qua thoạt nhìn, chỉ là một chút ngoại thương da thịt mà thôi. Cho dù là như thế, nhưng mọi người cũng không khỏi hít mạnh một ngụm khí lạnh. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nhìn thấy qua Hầu Viên bị chật vật đến như vậy. Có lẽ, hắn có thể chính là đệ nhất nhân mới của cả ngoại môn. Một thanh âm nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh luận võ đài. Rất nhiều người ở đây nghe thấy thanh âm kia, thân thể nhất thời cứng đờ lại một cái. Đặc biệt đám người trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết như Quý Phong Vân, huynh đệ Hồng Gia, cũng đều quay lại nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Đám người xung quanh vô cùng ăn ý chừa ra một đường trống, để cho một gã thanh niên trầm ổn cứng cỏi từ ngoài thong thả đi vào. Gã thanh niên này, diện mạo bình thường, sắc mặt bình tĩnh, lại khiến cho đám đệ tử ngoại môn ở nơi này cực kỳ kính sợ. Bài danh đứng đầu ngoại môn, Lâm Phàm, ngay cả hắn cũng bị kinh động sao, nghe nói Lâm Phàm từng đạt kỷ lục chiến thắng cả đệ tử nội môn thoát phàm cảnh mà. Lâm Phàm vừa hiện thân, khiến cho xung quanh luận võ đài giấy lên một trận sóng gió. Đệ nhất ngoại môn, đám người Tiêu Vấn, Vân Hương Mộng, Dương Thanh Sơn đều đồng loạt đều nhìn về phía nhân vật vẫn nghe đồn đại trong truyền thuyết kia. Từ khi tiến vào ngoại môn cho tới nay, bọn họ không chỉ một lần nghe người ta nhắc qua những chuyện có liên quan đến đệ nhất nhân ngoại môn Lâm Phàm này. Nghe nói tư chất của Lâm Phàm rất bình thường, thậm chí chỉ là bán linh thể, lúc trước có thể tiến nhập vào tông môn được cũng có chút may mắn và miễn cưỡng. Nhưng mà chỉ bằng vào tư chất tầm thường như vậy, người này thông qua cố gắng không ngừng, đã đi lên ngai vàng đệ nhất nhân ngoại môn. Lâm Phàm, người đang nói tới Triệu Phong ư, hắn có thể trở thành đệ nhất nhân ngoại môn, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng tự nhận không phải là đối thủ của Triệu Phong? Một vài đệ tử nội môn dự khuyết nhịn không được, hỏi. Đầu tiên, thân pháp của hắn không phải nghi ngờ chính là đệ nhất ngoại môn, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng. Lâm Phàm nói đến đây, thoáng ngừng lại một chút, một vài đệ tử nội môn dự khuyết ở nơi này liên tiếp gật đầu. Đối với thân pháp của Triệu Phong, bọn họ căn bản không có lời gì để nói. Kế đó, lực phòng ngự của Hầu Viên hiện tại chính là đệ nhất ngoại môn. Mà đánh nhau đến lúc này, Triệu Phong vẫn chưa hề bị thương, Hầu Viên thì đã bị thương, cho dù chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Phàm lại cười nói, Vân Hương Mộng âm thầm dò xét vị đệ nhất nhân ngoại môn này, phát hiện các phương diện của đối phương, nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bình thường. Lâm Phàm tiếp tục phân tích, như vậy có nghĩa là, Triệu Phong ở các phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ thân pháp, đều đạt tới đỉnh phong nhất định. Tổng hợp lại thực lực khẳng định là cao hơn Hầu Viên. Mà lực phòng ngự của Hầu Viên, chính là đệ nhất ngoại môn. Nếu như Triệu Phong có thể chiến thắng được hắn, như vậy sẽ lập tức trở thành đệ nhất nhân mới của ngoại môn. Mọi người vừa nghe, cũng cảm giác có chút đạo lý. Dù sao thì bài danh thứ hai trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết, cũng chỉ là đánh ngang tay với Hầu Viên mà thôi. Đúng lúc này, thế cục trên luận võ đài lại biến đổi. Điểm tinh nhất chỉ, tàn phong thức,

nó chính là nơi truyền thừa căn bản nhất của tông môn. Trên nguyên tắc mà nói, một gã đệ tử nội môn bình thường, trước khi đạt được tu vi tứ trọng thoát phàm cảnh, cả đời chỉ có thể có được một lần tiến vào lũ không lâu. Khâu Chấp Sự mang theo ý tứ hàm xúc sâu xa nhìn về phía Triệu Phong. Chương 131, lựa chọn cực đoan. Triệu Phong nghe thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hỉ, tự nhiên là hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Khâu Chấp Sự. Trên nguyên tắc, thì đệ tử nội môn bình thường chỉ có thể có một lần cơ hội tiến vào lũ không lâu. Nhưng mà Triệu Phong hiện tại còn chưa phải là đệ tử nội môn, chỉ là một đệ tử ngoại môn, đã không bị sự hạn chế này. Cũng chính là nói, lúc hắn còn chưa tiến vào nội môn, liền so với các đệ tử nội môn bình thường, trước tiên tìm được một lần cơ hội tiến vào nơi truyền thừa lũ không lâu. Nếu như Triệu Phong có thể tiến vào nội môn, sẽ có cơ hội lần thứ hai tiến vào lũ không lâu lần nữa. Ưu thế tuyệt vời đến như vậy, khiến cho Triệu Phong cảm thấy không thể nào tin nổi. Đây là một quy củ do tổ sư khai sơn của bản tông lập ra năm xưa. Đệ tử đứng đầu ngoại môn mới có được đặc quyền này. Khâu Chấp Sự khẽ cười, nói, tổ sư khai sơn, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, vị tổ sư Hiểu Nguyệt Tông kia cũng để lại cho những đệ tử tư chất không cao một vài đường sinh cơ quý giá. Dù sao thì trong thế giới tông môn đều xem trọng tư chất, phàm là những đệ tử ngoại môn, phần lớn tư chất cũng không tính là rất cao. Trong kỳ khảo hạch nhập môn lúc trước, Khổng Nguyên Hạo có tư chất linh thể dị loại, Liễu Nguyệt Nhi tư chất linh thể thượng đẳng, trước sau đều nhận được sự xem trọng của cao tầng tông môn, trực tiếp tiến vào nội môn. Cáo biệt Khâu Chấp Sự, Triệu Phong cầm trong tay lũ không lệnh, đi thẳng tới trọng địa tông môn lũ không lâu. Lũ không lâu chính là cấm địa truyền thừa của Hiểu Nguyệt Tông, bình thường ngay cả đệ tử nội môn và chấp sự cũng không có khả năng tiến vào. Còn cách xa vài dặm, Triệu Phong đã nhìn thấy một tòa lâu tháp bán trong suốt đứng sừng sững bên cạnh vách núi đá đen. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phiếm động một tầng quang hoa huyễn lệ rực rỡ. Mắt trái của Triệu Phong đảo qua, hoàn toàn không nhìn ra được chất liệu của lũ không lâu, nhưng có thể xác định, chất liệu cấu tạo của tòa lâu này không phải tầm thường. Tại lối vào của lũ không lâu có hai hàng thủ vệ đứng đó, mỗi người ít nhất cũng đều có tu vi tam trọng thoát phàm cảnh. Tu vi của mỗi một tên thủ vệ đều cao hơn so với Quảng Quân Hầu. Trọng địa tông môn, mau mau rời đi. Một gã thủ vệ cao giọng quát lớn một tiếng. Tinh thần uy áp vô hình giống như một tòa núi lớn ép xuống khiến cho hô hấp của Triệu Phong cũng phải ngưng lại. Mà mấy tên thủ vệ còn lại, trên mặt cũng toát ra vẻ khinh thường nồng đậm. Nhìn trang phục của Triệu Phong, cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, mới có tu vi cửu trọng cố thể cảnh, ở trong mắt bọn họ, căn bản chỉ là một con kiến mà thôi. Soạt, Triệu Phong liền lấy ra lũ không lệnh, vừa nhìn thấy cái lệnh bài, gã thủ vệ vừa rồi lớn tiếng khiển trách, sắc mặt nhất thời ngưng lại. Xin mời. Một đám thủ vệ nhìn theo thân ảnh Triệu Phong tiến vào trong lũ không lâu, thần sắc cũng đều có chút thay đổi. Hoàn toàn nhìn không ra, tiểu tử này không ngờ lại chính là đệ nhất nhân ngoại môn. Vẻ mặt mấy người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sau khi tiến vào lũ không lâu, Triệu Phong có một loại cảm giác không gian xoay chuyển đảo lộn, bên trong tràn ngập một mảnh quang hoa chớp động, màu sắc sặc sỡ. Hắn gần đây vẫn tu tập trận pháp, có thể cảm nhận được tồn tại của trận pháp bên trong lũ không lâu. Loại lực lượng trận pháp này vô hình vô chất, lại ở bên trong lũ không lâu duy trì hơn cả ngàn năm, có thể ảnh hưởng đến cả một phương thiên địa nhỏ này. Còn không đợi hắn mở ra mắt trái, dò xét những trận pháp bên trong lũ không lâu, một đạo thanh âm già nua đã vang lên trong đầu hắn. Giao ra lũ không lệnh của ngươi. Phốc, xoạt, lũ không lệnh trong tay Triệu Phong đột nhiên rời tay bay đi. Lũ không lệnh đồng cấp, có thể lựa chọn một môn công pháp phàm phẩm trung cấp. Thanh âm kia vừa mới dứt, lực lượng trận pháp ba động, một mảnh quang hà màu sắc rực rỡ chớp động. Trước mặt hắn liền xuất hiện một cái cầu thang bằng ánh sáng. Triệu Phong bước chân lên cầu thang ánh sáng kia, tiến vào trong một thế giới tràn ngập sương mù mờ mịt. Trong sương mù, phiêu phù lơ lửng không biết bao nhiêu cái ngọc bài. Mỗi một cái ngọc bài đều có đồ án hoa văn hoàn toàn bất đồng nhau, bên trên ngọc bài đều ghi rõ ràng tên của công pháp, giới thiệu đặc tính cùng với yêu cầu tu luyện của môn công pháp đó. Hồi Long Trưởng, Bá Vương Quyền, Vô Phong Quyết, Liệt Hỏa Kiếm Pháp, mắt trái của Triệu Phong khẽ đảo qua. Tên cùng với tường thuật tóm lược của hơn trăm ngàn môn công pháp nhất thời dung nhập vào trong đầu của hắn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong liền rút ra được một cái quy luật đại khái. Phần đông các công pháp cũng đều có thể tu luyện tối đa lên đến cấp bậc thoát phàm tứ trọng mới chấm dứt. Bình thường đột phá lên tứ trọng thoát phàm cảnh chính là điểm cuối cùng của một môn công pháp phàm phẩm trung cấp, mà tương đối cao hơn cũng chính là ngũ trọng thoát phàm cảnh. Võ học phàm phẩm hạ cấp bình thường có thể đột phá lên đến thoát phàm cảnh. Võ học phàm phẩm trung cấp có thể áp dụng lên đến tối đa tứ trọng thoát phàm cảnh. Võ học phàm phẩm thượng cấp có thể áp dụng lên đến tối đa thất trọng thoát phàm cảnh, một vài bộ võ học cao cấp hơn còn có thể đột phá lên đến chân linh cảnh. Võ học phàm phẩm đỉnh phong, hoàn toàn có thể tu luyện lên đến chân linh cảnh, uy năng vô cùng cường đại. Cho nên, võ học phàm phẩm đỉnh phong mới chân chính là võ học chân quý của Hiểu Nguyệt Tông. Về phần võ học linh cấp cao hơn, thì lại là tuyệt học Trấn Sơn của tông môn, không phải cấp bậc trưởng lão căn bản không có tư cách tu luyện, dưới chân linh cảnh khó có thể tìm hiểu. Trong vòng nửa canh giờ, người cần phải chọn ra một môn công pháp. Chỉ cần cầm lấy ngọc bài, tâm thần dung nhập vào, liền có thể lĩnh ngộ được nội dung công pháp bên trong. Thanh âm già nua kia dường như phát hiện ra Triệu Phong không hiểu rõ ràng lắm quy tắc bên trong lũ không lâu. Vâng, tiền bối, trong lòng Triệu Phong thoáng có chút cổ quái. Thanh âm già nua kia, làm sao có thể vang lên trong đầu của mình? Tại thế tục, truyền âm bình thường chẳng qua đều là vang lên bên tai mà thôi. Nhưng nghĩ đến nơi này chính là thế giới tông môn, hết thảy đều không thể cân nhắc theo lẽ thường, hắn liền bình tĩnh trở lại. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong thông qua mắt trái đảo quét, một phen đem tường thuật tóm lượt của mấy trăm mấy ngàn loại công pháp đang phiêu phù bên trong sương mù thống nhất nhìn qua một lần. Những đặc tính của chúng cũng đều ghi tạc vào trong đầu mình. Cái này hoàn toàn là nhờ vào mắt trái thần bí của hắn. Những đệ tử bình thường khác, rất khó có thể một phen đem tường thuật tóm lượt của mấy trăm mấy ngàn loại công pháp trong thời gian ngắn toàn bộ nhìn qua hết như vậy. Sau khi đảo quét qua một vòng, Triệu Phong rất nhanh liền loại trừ ra một vài loại công pháp hạn chế tu vi tu luyện, ví dụ như những công pháp ít nhất phải có tu vi thoát phàm cảnh mới có khả năng tu luyện. Ngay sau đó, hắn trải qua phân tích, sàng lọc ra một vài loại công pháp có uy lực lớn một chút, huyền ảo thâm sâu một chút. Như vậy gần nhất, trong đầu của Triệu Phong liền chỉ còn lại chừng 200 loại công pháp tinh phẩm thích hợp với chính mình nhất. Những môn công pháp tinh phẩm này, ở trong các công pháp phàm phẩm trung cấp, cũng đều là không tệ cả. Chỉ tiếc, Triệu Phong nhiều nhất cũng chỉ có thể lựa chọn một môn mà thôi. Sau khi suy tư thật lâu, Triệu Phong quyết định lựa chọn một môn công pháp chuyên về công kích. Hồi Long Trưởng, trưởng pháp mang theo thanh âm long khiếu, có thể đánh nát cự thạch. Đạt tới cảnh giới đại thành, có thể kèm theo long ảnh, hoàn toàn uy hiếp đối thủ cùng cấp. Đối với chân lực yêu cầu khá cao, Thất Việt Chỉ, chia ra làm 7 tầng cả thảy. 7 môn tuyệt học chỉ kình cao thâm, luận công kích đơn thể có uy lực cực lớn. Yêu cầu cực cao đối với việc nắm giữ, ngưng luyện chân lực trong cơ thể. Liệt hỏa kiếm pháp cương liệt như hỏa diễm. Tu luyện đến cảnh giới đại thành, mỗi một kiếm đánh ra có thể dẫn động liệt hỏa. Dưới thoát phàm tứ trọng, căn bản là vô địch, gạch nối, Triệu Phong đặc biệt chú ý kỹ các môn công pháp loại công kích, uy lực phải lớn một chút. Uy năng sản sinh đặc biệt vượt quá lực lượng tự nhiên bình thường. Ví dụ như môn liệt hỏa kiếm pháp kia, kiếm pháp có khả năng dẫn động quang hoa liệt hỏa, cái này năng lực con người bình thường sao có thể làm được. Đương nhiên, hiện tại Triệu Phong cũng không nghĩ đến việc lựa chọn tu luyện một loại vũ khí khác. Dù sao thì mắt trái của hắn cũng thích hợp sử dụng cung tên hơn cả, công kích viễn trình hoàn mỹ vô địch. Hắn tận lực không lựa chọn các loại vũ khí công kích tầm gần. Mượn vào ngoại vật, chung quy cũng có cực hạn, vạn nhất vũ khí bị tổn hại, thực lực cũng giảm xuống thật lớn. Huống chi khi đạt tới cấp bậc thoát phàm cảnh, cách không công kích căn bản dễ dàng như ăn cơm uống nước, ưu thế khoảng cách của vũ khí cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng nữa. Sau khi cẩn thận cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc cũng có những môn công pháp bất đồng xuất hiện trong đầu của Triệu Phong. Phong lôi trưởng, trưởng pháp có uy lực của phong lôi, mượn gió dẫn lôi thế. Trưởng pháp đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể dẫn động lôi điện trợ uy. Nhưng có lẽ bởi vì công pháp không được trọn vẹn, gần như chưa từng có người nào tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chú thích, môn công pháp này có chút không được minh bạch, tính nguy hiểm rất lớn. Trong lịch sử, người tu luyện môn công pháp này tới viên mãn, đã bị lôi điện oanh kích thành cho bụi. Không nên khinh suất tu luyện, lời chú thích cuối cùng. Dường như là mới được ghi thêm vào không bao lâu, chữ viết tương đối còn mới. Phong lôi trưởng, chọn ngươi vậy, Triệu Phong cố tình chọn một môn công pháp tu luyện gian nan, nguy hiểm một chút. Trước kia từng tu luyện qua điểm tinh chỉ, khiến cho Triệu Phong hiểu được, càng làm một công pháp hung hiểm, uy lực sẽ càng lớn. Phong lôi trưởng cũng là như thế, các đệ tử trong Hiểu Nguyệt Tông, khẳng định là sẽ không dám tu luyện. Còn nữa, ai cũng không nghĩ tới đem cơ hội quý giá tiến vào lũ không lâu mà đặt lên trên một môn công pháp phiêu lưu chưa từng có người tu luyện đến viên mãn này. Nhưng mà Triệu Phong lại dám làm như vậy. Thứ nhất, hắn so với đệ tử nội môn bình thường có hơn một lần cơ hội tiến vào lũ không lâu. Thứ hai, môn công pháp mà người khác không dám tu luyện, hoặc là không thể luyện thành, càng thuyết minh rõ ràng tính cường hãn của môn công pháp này. Triệu Phong từng đọc qua một vài điển tịch của thế giới tông môn, ghi chép lại những vị đại năng truyền kỳ. Bình thường đều là những người lựa chọn những con đường hoàn toàn khác với người bình thường, cuối cùng đều đứng ở đỉnh cao của thế giới. Nếu như Triệu Phong cũng lựa chọn một môn công pháp mà người khác cũng có thể dễ dàng tu luyện thành công, như vậy cùng với loại người bình thường kia có gì khác nhau đâu. ngươi xác định lựa chọn Phong Lôi Trưởng à? Bổn tọa nhắc nhở ngươi, môn công pháp này vô cùng hung hiểm, độ khó khăn khi tu luyện so với một vài môn công pháp phàm phẩm thượng cấp còn lớn hơn. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên, xác định, Triệu Phong quả quyết nói, loại ngữ khí quyết đoán mạnh mẽ như vậy, khiến cho thanh âm già nua kia cũng thoáng ngưng động lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lựa chọn một môn công pháp có tính nguy hiểm cao như thế, hơn nữa ngữ khí còn quyết đoán đến như vậy. Loại người này, chỉ có thể dùng từ cuồng vọng để mà hình dung. Ha ha, kẻ tu luyện Phong Lôi Trưởng, bình thường sẽ có hai kết quả. Kết quả đầu tiên, tuyệt đại đa số mọi người đều không thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, giữa chừng có khả năng gân mạch đứt đoạn, tu vi phế hết, hoặc là bán thân bất toại. Kết quả thứ hai, những thiên tài có ngộ tính cực kỳ cao, tu luyện thành công, sẽ bị lôi điện đánh chết. Mà kết quả thứ hai, chính là kết quả khiến cho người khác phải tiếc hận nhất. Thanh âm già nua nói đến đây, nhẹ nhàng cười một cái, không nói tiếp nữa. Hai cái kết quả, hoặc là tu luyện không đến cảnh giới cao nhất, hoặc là cuối cùng bị lôi điện đánh chết. Đổi lại một người nào khác, cũng đều sẽ cảm thấy sợ hãi, ít nhất cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Nhưng mà, Triệu Phong lại hoàn toàn không để ý đến thanh âm già nua, giơ tay bắt lấy tấm ngọc bài Phong Lôi Trưởng, đem tâm thần dung nhập vào trong đó. O-O-O-N-G, tấm ngọc bài chợt sáng lên một trận quang mang mông lung. Ý thức của Triệu Phong liền tiến vào một thế giới tràn ngập phong lôi mãnh liệt. Đây là một đoạn cảnh tượng, một đạo nhân ảnh đang ở giữa không gian phong lôi giao hội mãnh liệt kia, thi triển một môn trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này, uy thế càng lúc càng cường đại. Đến lúc cuối cùng, dẫn phát nên phong lôi cộng minh, dẫn động uy lực lôi điện, trực tiếp đem một ngọn núi cao cả ngàn trượng đánh tan thành bình địa. Uy lực thật cường đại, mắt trái của Triệu Phong theo bản năng, một phen đem cảnh tượng này thu thập vào trong đầu hắn. Ngay sau đó, nội dung pháp quyết liên quan đến Phong Lôi Trưởng đột nhiên từ ngọc bài hiện lên, từng chút rót vào trong đầu của Triệu Phong. Bên trong tầng sương mù của tấm ngọc bài, đột nhiên có một cỗ lực lượng trận pháp kỳ dị, đem một đoạn ký ức tin tức thông qua tấm ngọc bài truyền tải vào trong đầu của Triệu Phong. Một màn cảnh tượng có quan hệ đến đoạn nhân ảnh luyện trưởng kia, người bình thường chỉ có một lần cơ hội duy nhất nhìn thấy. Mà Triệu Phong thì lại thông qua mắt trái thần bí, trực tiếp sao chép màn hình ảnh đó vào trong không gian mắt trái. Về sau có thể tùy tiện mở ra tìm hiểu. Nội dung pháp quyết của Phong Lôi Trưởng, dưới lực lượng của trận pháp thúc dục, chậm rãi dung nhập vào trong đầu của kẻ tu luyện. Triệu Phong trong khoảnh khắc liền hoàn toàn ghi nhớ rõ ràng. Thời gian còn lại, hắn thông qua mắt trái, dò xét phiến sương mù trong lũ không lâu cùng với phần đông các ngọc bài còn lại trong này. Khu vực sương mù trong này, bản thân đã bị lực lượng trận pháp cường đại bao phủ, duy trì ngàn năm không tan đi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, có thể nào phá giải được trận pháp này, hoặc là có thể tìm được một ít sơ hở của trận pháp này hay không. Nghĩ đến đây, hắn mở ra mắt trái, trong đồng tử phiếm động một tầng thanh quang, nghiên cứu cẩn thận trận pháp bốn phía. Dưới thị lực siêu cấp của mắt trái, trong đám sương mù bốn phía đột nhiên hiện ra những đường cong cùng với đồ văn của trận pháp, sau đó xuất hiện một kết cấu không gian lập thể phức tạp. Xoát, Triệu Phong mở ra mắt trái, rõ ràng một phen đem kết cấu của Triệu Phong bên trong lũ không lâu hoàn toàn thu hết vào trong không gian của mắt trái. Trước tiên cứ lưu lại kết cấu của trận pháp đã, về sau rảnh rỗi lại nghiên cứu sau. Trong lòng Triệu Phong âm thầm tính toán, kéo dài thêm một lúc nữa, tấm ngọc bài trước mặt Triệu Phong đột nhiên quang mang ảm đạm xuống, sau đó những tấm ngọc bài trong khu vực sương mù xung quanh chỗ hắn đứng cũng đồng thời thu liễm lại quang hoa của mình. Cứ như vậy, Triệu Phong mang theo tin tức công pháp Phong Lôi Trưởng, mang theo kết cấu trận pháp bên trong khu vực sương mù, rời khỏi lũ không lâu. Trước khi rời đi, hắn dường như nghe thấy thanh âm già nua kia lại nhắc nhở. Công pháp bên trong lũ không lâu truyền thừa đã lâu, bác đại tinh thâm, không thể ngoại truyền. Nếu không, dựa theo tông quy, phế bỏ tu vi, đuổi khỏi tông môn. Nhớ kỹ, chương 132, Phong Lôi Trưởng. Triệu Phong căn bản không hề để ý đến cái thanh âm kia, nhanh chóng rời khỏi lũ không lâu. Ngay sau khi hắn xoay người rời đi, bên trong một tòa lầu các bí mật của lũ không lâu đột nhiên truyền đến một tiếng cười có chút phẫn nộ. Giỏi cho tên tiểu tử cuồng vọng. Dám không thèm để ý đến lời nói của bổn tọa, từ sau khi tiến vào lũ không lâu, Triệu Phong cơ bản là không hề để ý chút nào đến thanh âm già nua kia. Cho nên lời nhắc nhở cùng cảnh báo của thanh âm kia, hắn cũng không hề đặt ở trong lòng, chỉ là dựa vào bản ý của chính mình là làm việc thôi. Trong suy nghĩ của Triệu Phong, thanh âm kia cũng chỉ là một trình tự lưu lại, dựa theo những gì người khác sắp xếp mà nói thôi, chỉ cần mình không vi phạm quy tắc là được. Suy nghĩ của hắn mặc dù là không sai, nhưng mà hắn không biết rằng thanh âm đó chính là đại biểu cho một vị đại nhân vật bên trong Hiểu Nguyệt Tông, cho dù là những đệ tử nội môn, khi tiến vào lũ không lâu, nghe được cái thanh âm kia cũng phi thường sợ hãi, cung kính vô cùng. Đại trưởng lão, tiểu tử kia chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, vô tri ngu muội, cần gì phải so đo với hắn cơ chứ? Trong căn lầu các bí mật, một vị lão giả gương mặt đầy nếp nhăn bật cười thú vị. Vị lão giả này mới chính là trưởng lão phụ trách lũ không lâu, chẳng qua ngày hôm nay, đại trưởng lão theo lệ đi kiểm tra một lượt lũ không lâu, phát hiện Triệu Phong động vào môn công pháp cấm kỵ, liền lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ người ta căn bản không thèm để ý gì đến lời mình nói. Hả, đệ tử ngoại môn à, nếu ta nhớ không lầm, chỉ có đệ nhất nhân của đệ tử ngoại môn mới có tư cách tiến vào lũ không lâu. Thanh âm của đại trưởng lão thoáng có một tia ngoài ý muốn. Tổ sư Khai Sơn của Hiểu Nguyệt Tông năm đó lập ra cái quy tắc này, vẫn luôn duy trì kéo dài đến tận hiện nay. Đại trưởng lão cũng biết rõ quy củ này có dụng ý gì. Con đường tu hành, những người có thiên phú sẽ có tiền đồ cao xa hơn, bởi vậy thế giới tông môn đối với tư chất những đệ tử nhập môn đặc biệt xem trọng. Nhưng chuyện thế gian không gì là tuyệt đối, tư chất không phải là nhân tố duy nhất. Tổ sư Khai Sơn lập ra cái quy củ này, chính là để bù lại sơ sót này. Quay trở lại biệt viện của mình tại ngoại môn, Triệu Phong bắt đầu lĩnh ngộ bộ phong lôi trưởng trong đầu của mình. Phong lôi trưởng thuộc loại công pháp công kích, chú trọng vào khí thế ý cảnh. Nó cũng không phải là công pháp chủ tu, nhưng lại có thể áp dụng tối đa lên đến cảnh giới thoát phàm lục trọng. Chỉ luận riêng điểm này, liền đã viễn siêu các công pháp phàm phẩm trung cấp khác rồi. Triệu Phong chú ý đến miêu tả của môn công pháp này, chính là thuộc loại tàn thiên công pháp thượng cổ. Công pháp thượng cổ cùng với phân cấp công pháp hiện tại có khả năng bất đồng. Đạo thanh âm già nua kia từng nói, độ khó khăn khi tu luyện phong lôi trưởng so với một số môn công pháp phàm phẩm thượng cấp còn cao hơn một chút. Cho nên Triệu Phong phân tích, phẩm chất thật sự của môn trưởng pháp này, có lẽ không chỉ đơn giản là phàm phẩm trung cấp như vậy. Khẽ nhắm mắt lại, Triệu Phong bắt đầu tìm hiểu một chút đoạn cảnh tượng xuất hiện trong không gian mắt trái của mình. Một đạo thân ảnh nhỏ bé, ở dưới bầu trời tràn ngập phong lôi giao tế, diễn luyện một bộ trưởng pháp, dẫn động phong vân lôi điện, uy thế càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn phát phong lôi cộng minh, giống hệt thiên nhân vậy. Thật lợi hại, mỗi lần Triệu Phong tìm hiểu phong lôi trưởng, cũng đều có cảm xúc mãnh liệt. Kết hợp với tâm pháp của phong lôi trưởng, Triệu Phong tìm hiểu, gần như có thể chạm đến được ý cảnh cùng với nguyên lý của công pháp. Phong lôi trưởng cơ bản chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất, nhập môn, hiểu được phong thế. Tầng thứ hai, sơ thành, trưởng pháp mang theo thế phong lôi, tạm có quy mô. Tầng thứ ba, tiểu thành, trưởng phong mang theo tiếng sấm, uy lực đại tăng, dưới tứ trọng thoát phàm cảnh, cùng cấp căn bản khó gặp đối thủ. Tầng thứ tư, đại thành, trưởng kình mang theo lôi minh lãnh liệt, trong phạm vi uy lực, có thể khiến cho đối thủ tê dại, không thể nhúc nhích. Tầng thứ năm, đỉnh phong, lấy phong dẫn lôi, trong trưởng kình có thể sản sinh ra điện quang, lôi hưởng oanh minh, lực phá hoại kinh người. Tầng thứ sáu, viên mãn, phong lôi cộng vũ, dưới thời tiết mưa gió, có tỷ lệ nhất định có thể dẫn động lôi điện cửu tiêu. Một khi thành công, có thể trong khoảnh khắc oanh sát tồn tại dưới chân linh cảnh, ngay cả chân linh cảnh bình thường cũng phải né tránh phong mang. Tầng thứ sáu, bề ngoài thì mặc dù tương ứng với cường giả lục trọng thoát phàm cảnh, chẳng qua là có tỷ lệ nhất định có thể dẫn động lôi điện cửu tiêu, nắm giữ lực lượng siêu tự nhiên vô cùng cường đại, uy lực gia tăng gấp mấy chục lần. Tầng thứ sáu quả thật quá mức kinh khủng rồi. Một khi dẫn động lôi điện cửu tiêu, trực tiếp miếu sát tồn tại dưới chân linh cảnh, mà ngay cả chân linh cảnh cũng phải né tránh phong mang. Tâm thần Triệu Phong cũng phải mơ hồ run rẩy. Chân chính tiếp xúc với môn công pháp này, hắn có thể xác định, phong lôi trưởng khẳng định không phải là võ học phàm phẩm trung cấp như đánh giá. Đương nhiên, mặc dù tầng thứ 6 rất biến thái, uy lực gia tăng mấy chục lần, nhưng tính nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Chỉ cần có chút vô ý, thì lôi điện cửu tiêu kia sẽ phản ngược, đem kẻ dẫn động nó oanh kích thành cho bụi. Người sáng tạo ra môn công pháp này, quả thật chính là kẻ điên. Mà những kẻ tu luyện nó, cũng là điên cuồng cực đoan. Chẳng qua, Triệu Phong lại lựa chọn nó, cũng sẽ không hối hận, mà bắt đầu dốc lòng tu luyện. Tầng thứ nhất, nhập môn, hiểu được phong thế. Bản chất của phong lôi trưởng, kỳ thật tu luyện chính là phong thế, cuối cùng mới lấy phong dẫn lôi. Phong, mới chính là trụ cột của nó. Về điểm này, Triệu Phong căn bản có căn cơ nhất định. Lúc trước hắn tu luyện tứ phong thức, ba thức đầu tiên tùy phong thức, quyển phong thức, tàn phong thức đều thuần túy chính là ý cảnh của phong. Chỉ có thức thứ tư liệt phong thức mới là lấy phong sinh hỏa, lực phá hoại cũng gia tăng lên đến một trình tự hoàn toàn mới. Có trụ cột của tứ phong thức làm mẫu, Triệu Phong tu luyện tầng thứ nhất nhập môn của phong lôi trưởng căn bản là làm ít công to. Chỉ mất thời gian nửa ngày trời, phong lôi trưởng của Triệu Phong đã thành công nhập môn, bắt đầu tu luyện sang tầng thứ hai. Chậc chậc, xem ra ta đã lựa chọn không sai. Môn công pháp này vô cùng thích hợp với ta. Triệu Phong không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Dựa theo lời nói của thanh âm già nua kia, độ khó khăn của phong lôi trưởng so với công pháp phàm phẩm thượng cấp còn lớn hơn một chút. Người bình thường muốn luyện thành tầng thứ nhất, hiểu được ý cảnh phong thế, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì mấy năm cũng có khả năng, cái này cần nhờ vào ngộ tính từng người. Nhưng riêng Triệu Phong lại có tứ phong thức làm trụ cột, bản thân năng lực học tập lại kinh người, nhẹ nhàng thoải mái mà tu luyện thành công. Kế tiếp đến tầng thứ hai, Triệu Phong mới cảm thấy có một chút độ khó khăn cùng với lực cản. Tầng thứ hai, trưởng pháp mang theo thế phong lôi. Về phong, Triệu Phong có được sự lĩnh ngộ sâu sắc, nhưng đối với lôi, hắn căn bản là không có trụ cột gì đáng nói. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, tìm hiểu đoạn cảnh tượng trong không gian mắt trái kia. Cảnh tượng phong lôi giao tế, cùng với uy thế trưởng pháp của thân ảnh kia. Có đoạn cảnh tượng này, khiến cho Triệu Phong có thể tìm hiểu được về lôi, tầng thứ hai cũng có thể thuận lợi tu luyện. Đại khái hai ngày sau đó, tầng thứ hai phong lôi trưởng, Triệu Phong cơ bản đã tu luyện thành công, nghĩ muốn lĩnh ngộ tầng thứ ba, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng được. Hắn đành dành thời gian còn thừa lại, toàn bộ dùng để tìm hiểu 7 quyển sách trận pháp mà Trương Lão cấp cho. Hiện tại 7 quyển sách trận pháp này, chỉ còn lại có một quyển cuối cùng là hắn chưa tìm hiểu xong. Một quyển cuối cùng này, độ khó khăn chính là lớn nhất. Triệu Phong kết hợp áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ vào trong đó, mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy ở trong đó. Rốt cuộc một ngày này, Triệu Phong một phen đem cả 7 quyển sách trận pháp hoàn toàn lĩnh ngộ xong, ít nhất trên cơ bản đã học được, có thể hiểu và vận dụng thành thạo. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện, 7 ngày ước định cùng với Trương Lão, vừa lúc cũng là ngày cuối cùng. Nguy hiểm thật, Triệu Phong khẽ thở dài ra một hơi, bởi vì giữa đường phân tâm tu luyện phong lôi trưởng, khiến cho 7 ngày ước định cùng với Trương Lão suýt chút nữa là biến thành công toi rồi. Ở giai đoạn trước mắt, thân thể thoát phàm nhập thánh cảnh mới là chuyện tình quan trọng nhất của Triệu Phong. Một đường chạy vội, Triệu Phong đi vào tông vụ đường, liền gặp được Trương Lão. 7 quyền trận pháp kia, người đã học xong chưa? Trương Lão cười tủm tỉm hỏi. Đã học xong rồi, Triệu Phong thoáng có chút thở hổn hển, nói. Kế tiếp, Trương Lão thô sơ giản lược đưa ra 15 câu hỏi kiểm tra. Đối với mỗi quyển sách trận pháp, hắn cũng đưa ra 2 câu hỏi, đều là một sâu sắc một đơn giản. Mà một cái vấn đề cuối cùng, lại phải lĩnh ngộ cặn kỹ nội dung của hết thảy 7 quyển sách mới có thể trả lời được. Triệu Phong thúc giục mắt trái, ở trong không gian trong mắt trái, thôi diễn lặp đi lặp lại đến mấy lần mới có thể trả lời được. Đợi khi Triệu Phong trả lời hoàn tất, Trương Lão mới thở dài một hơi, trên mặt mang theo cảm giác thất bại thật lớn. Ánh mắt lão giống như đang nhìn quái vật vậy, dương mắt nhìn Triệu Phong. Trước kia ngươi thật sự chưa từng tiếp xúc qua với trận pháp. Thanh âm Trương Lão có chút phẫn nộ cùng không cam lòng, hỏi. Huyễn Ngư Đồ có tính hay không? Triệu Phong cười hắc hắc, câu hỏi đồng dạng như vậy, quan lão cũng đã từng hỏi qua hắn. Sắc mặt Trương Lão thoáng run rẩy một chút, nhớ lại hắn năm đó, cũng chính là loại thiên tài nhìn qua một lần không quên, ở trong trận pháp căn bản cũng có thành tựu không tệ, ở liên minh thập tam tông cũng có danh tiếng không nhỏ. Nhưng mà so sánh với thiên phú trận pháp của Triệu Phong mà nói, hắn cảm giác chính mình căn bản không là cái gì cả. Về mặt trụ cột trận pháp, người đã học được không sai biệt lắm, thậm chí còn có những lý luận sâu sắc của riêng mình nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người đến tông vụ đường, hỗ trợ giữ gìn những trận pháp trong tông môn. Đương nhiên, cũng là bao gồm cả quy nguyên trận bao phủ trên đầm thiên diệp nữa. Vẻ mặt Trương Lão không chút biểu tình, nói. Bắt đầu từ ngày đó, Triệu Phong bắt đầu thực tiến tiếp xúc trận pháp. Bên trong Hiểu Nguyệt Tông có bố trí rất nhiều các loại trận pháp, đủ các loại trận pháp to có, nhỏ có, gần như bao phủ cả sơn môn. Những cái trận pháp này, theo thời gian trôi qua, lực lượng trận pháp sẽ dần dần yếu đi, hoặc là xuất hiện sơ hở, cần có người tu bổ, chữa trị. Triệu Phong liền đi theo Trương Lão hoặc là các thành viên chấp sự khác bên trong tông vụ đường, đi tới đi lui giữa các trận pháp các nơi. Hóa ra đám sương mù bên ngoài tông môn ngày đó nhìn thấy, cũng là do lực lượng trận pháp bên trong tông môn tạo thành. Phù Loan Điện thần bí kia có thể phiêu phù ở giữa không trung, cùng Phong Vũ Lôi Điện cộng hưởng, là bởi vì có thêm trận pháp thượng cổ càng cường đại hơn. Trong lòng Triệu Phong cũng hiểu ra được rất nhiều điều, trong thế giới tông môn có rất nhiều kỳ tích đều là do các chức nghiệp phụ trợ như là luyện đan sư, trận pháp sư, cơ quan sư sáng lập ra. Ngày hôm nay, Triệu Phong nhận được mệnh lệnh của Trương Lão, đến trọng địa tông môn Đầm Thiên Diệp tiến hành thị sát. Thân là thành viên cấp dưới của tông vụ đường, là trợ thủ trực tiếp của Trương Lão, lần này Triệu Phong là tới để tìm hiểu những lỗ hổng trong quy nguyên trận của Đầm Thiên Diệp. Nếu không xảy ra vấn đề gì quá lớn, ngày hôm nay Triệu Phong có thể tiến vào Đầm Thiên Diệp, mượn dùng linh dịch bên trong đó, gia tăng lên ngân bích quyết của chính mình. Nghĩ đến dạo gần đây, ngân bích quyết đã dần dần đạt tới cửu trọng đỉnh phong, trong lòng Triệu Phong không khỏi tâm động. Mắt trái của Triệu Phong mở ra, phiếm động một tầng quang trạch trong suốt, nhìn xuyên thấy qua trận pháp, nhìn thấy cái đầm nước phiếm động một tầng xanh biếc trong suốt trong đầm Thiên Diệp, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng mà Triệu Phong cũng không có vọng động. Đầu tiên, hắn cần phải theo lệ thường đi kiểm tra một chút quy nguyên trận, nhìn xem trận pháp này có xuất hiện sơ hở gì hay không. Cái quy nguyên trận này, khổng lồ huyền bí, vốn là do mấy vị đại năng chân linh cảnh cùng với một đám trận pháp sư liên thủ bố trí ra. Nhưng mà Triệu Phong sớm đã nhớ kỹ trận đồ, cộng với nhãn lực siêu cường của hắn, công tác vốn cần phải có mấy vị trận pháp sư mới có thể hoàn thành, thì hắn chỉ cần một mình, đã có thể dễ dàng hoàn tất được. Trong mấy ngày này, Triệu Phong ở trong tông môn phát hiện ra rất nhiều điểm sơ hở, lỗ hổng của rất nhiều trận pháp, tại tông vụ đường lập được công lớn, nhận được sự tán thưởng vô cùng của Trương lão. Có tổng cộng 2 chỗ sơ hở, 13 phân đoạn yếu nhược cần tu bổ. Triệu Phong khẽ gật đầu, yên lặng ghi nhớ, đợi lúc trở về báo cáo lại cho Trương lão. Khoảng chừng thời gian một chén trà, hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sau đó, Triệu Phong khẽ liếm nhẹ đầu lưỡi, lấy ra lệnh bài, chuẩn bị mở ra trận pháp, tiến vào trong đầm Thiên Diệp. Chẳng qua hắn chợt suy nghĩ lại, dùng lệnh bài mở ra đầm Thiên Diệp, động tĩnh có chút lớn. Hắn hiện tại chỉ là đệ tử ngoại môn, vốn không có tư cách tiến nhập đầm Thiên Diệp. Triệu Phong quyết định bớt gây chú ý một chút, thân hình hoáng lên, theo một chỗ sơ hở của trận pháp, lén chui vào trong đầm Thiên Diệp. Phốc, thân thể của Triệu Phong ngâm vào trong đầm nước, hắn có thể cảm giác được bên trong dòng nước xanh biếc trong suốt kia ẩn chứa một cỗ lực lượng lạnh lẽo kỳ dị, lan truyền ra khắp toàn thân của hắn. Hắn thoáng nhắm mắt lại, để cho toàn thân chìm sâu vào bên trong đầm nước. Phanh, phanh, phanh, phanh, Triệu Phong chỉ cảm giác được ở chỗ mắt trái của hắn liên tiếp nhảy lên. Cỗ lực lượng lạnh lẽo kỳ dị kia bị thân thể huyết nhục nhanh chóng hấp thu, khiến cho toàn thân cũng cảm giác sảng khoái vô cùng. Hiệu quả này tuy rằng không cường đại như tẩy tủy đan, nhưng được cái duy trì lâu dài. Triệu Phong cảm giác được thân thể của chính mình đang nước trong đầm xúc tích nuôi dưỡng, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn gần như là ngủ say ở bên trong đầm nước, tiến vào trạng thái khô mộc tức pháp, giống như chết giả. Dưới loại trạng thái này, toàn bộ thân thể hoàn toàn thả lỏng, hiệu suất hấp thu lực lượng kỳ dị bên trong đầm nước chính là cao nhất. Chương 133, Hàn Đàm Hương Diễm, Hiểu Nguyệt Tông, trên sườn núi tràn ngập mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa lầu các bích thanh sắc, bốn phía linh thảo cổ mộc, thiên kỳ bách quái, vô số chim chóc, đồng tước đều kết đoàn đi lại khắp nơi. Đi đi, sắc mặt Tuyền Thần âm trầm, vung tay lên, kinh phong gào thét, một phen đem đám chim chóc, đồng tước kia đuổi đi hết. Mấy ngày nay, tâm tình của hắn phi thường không tốt. Từ lúc Triệu Phong xưng bá tại ngoại môn, hắn nghĩ muốn chèn ép mấy tên đệ tử của Quảng Quân Hầu đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút thúc thủ vô sách nữa. Luận thực lực, Triệu Phong tại ngoại môn xưng bá, bế nghế vô địch tại ngoại môn. Luận chỗ dựa vững chắc, Triệu Phong nhận được sự ưu ái của hai vị phó đường chủ, khiến cho hắn rất khó trực tiếp nhúng tay vào. Ngay cả mấy đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn mà hắn cũng không giải quyết nổi, điều này khiến cho hắn ở trước mặt các đồng môn vô cùng mất mặt. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh đã không ít lần chê cười hắn rồi. Dẫm lên con đường trải đầy đá vụn, tiến vào trong lầu các bích thanh sắc, Tuyền Thần thu liếm lại cảm xúc, sắc mặt trở nên cẩn thận hơn. Tuyền sư huynh, trưởng lão đã xuất quan, đang ở bên trong ngắm hoa. Trước cửa hoa viên, một đồng tử thủ vệ mỉm cười, nói. Tuyền Thần khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, tiến vào hoa viên. Bên trong hoa viên, bách hoa cùng nở, khoe sắc rực rỡ, hương khí hợp lòng người. Bên trong đám bách hoa khoe sắc kia, đang có một nam tử thân hình cao gầy tuấn mỹ yên lặng đứng đó, nhìn qua bộ dáng chỉ chừng 20 mấy tuổi. Không ai ngờ nổi, nam tử trẻ tuổi trước mắt này, chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Hiểu Nguyệt Tông hiện tại, Vân Hải Chân Nhân. Cường giả chân linh cảnh có được thọ nguyên 200-300 năm, viễn siêu phàm tục. Vân Hải Chân Nhân tấn cấp chân linh cảnh khá sớm, lại giỏi về dưỡng sinh, độ tuổi tương đương với Quảng Quân Hầu, nhưng lại có được dung mạo thanh xuân của thanh niên. Vân Hải Chân Nhân một thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, không có một nếp nhăn, khoanh tay đứng đó. Tuyền Thần biết, sư tôn yêu thích sạch sẽ, cho nên lúc bước đi đặc biệt cẩn thận, còn cách chừng một trượng đã không dám tới gần nữa. Sư tôn, có vài chuyện quan hệ đến những đệ tử của Tự Nhiên, đệ tử muốn bẩm báo lại với ngài một chút. Tuyền Thần cung kính nói. Tự Nhiên, chút chuyện nhỏ đó, ngươi cho rằng nhất thiết phải bẩm báo với ta sao? Thanh âm của Vân Hải Chân Nhân tuy rằng êm ái hòa nhã, nhưng lại có một loại lạnh lùng như là đang nhìn xuống một con kiến không đáng để mắt tới vậy. Sắc mặt Tuyền Thần nhất thời co quắp lại, trong lòng bất an, liên tục nói. Đều là do đệ tử vô năng, ngay cả mấy đệ tử ngoại môn cũng không thể thu thập được. Dứt lời, hắn cũng không dám lại mở miệng nữa. Sư Tôn vốn không hề đem mấy tên đệ tử của Quảng Quân Hầu đặt vào trong mắt, nếu như hắn lại mở miệng nói thêm, nhất định sẽ khiến cho Sư Tôn phẫn nộ. Nói đi, Vân Hải chân nhân khẽ nhíu mày, tự nhiên có ba tên đệ tử đã gia nhập ngoại môn. Dương Thanh Sơn là linh thể trung đẳng, Nam Cung Phàm là linh thể khoảng chừng giữa hạ đẳng và trung đẳng. Còn lại một tên là Triệu Phong, người này chẳng qua chỉ là linh thể hạ đẳng, nhưng lại vô cùng khó chơi. Tuyền Thần trước mơ hồ nhắc tới, sau đó đặt trọng điểm nói cặn kẽ về Triệu Phong. Lúc mới bắt đầu, Vân Hải chân nhân căn bản không chút động dung, mãi cho đến lúc Tuyền Thần đề cập tới việc Triệu Phong đồng thời nhận được sự ưu ái của hai vị phó đường chủ, ở phương diện luyện đan cùng trận pháp đều có thiên phú không tầm thường, sắc mặt hắn mới khẽ chút biến đổi. Về phần thân phận là đệ nhất nhân ngoại môn của Triệu Phong, Vân Hải chân nhân căn bản là không thèm để ý tới chút nào. Sau khi nghe xong, Vân Hải chân nhân thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cười nói. Ha ha, tên tiểu tử Triệu Phong này, có tạo nghệ thiên phú ở phương diện luyện đan cùng trận pháp, đối với Hiểu Nguyệt Tông ta chính là chuyện tốt. A, Tuyền Thần không khỏi ngẩn ngơ, nhưng mà suy nghĩ lại, luyện đan cùng trận pháp, ở thế giới tông môn, cũng chỉ thuộc loại con đường phụ trợ mà thôi, bình thường cũng không có sức chiến đấu gì đáng nói. Đặc biệt Triệu Phong lại là linh thể hạ đẳng, đã định sẵn trên phương diện tu vi khó có thể tiến xa được. Chuyện này, người tạm thời không cần phải để ý tới, vi sư tự có định liệu. Mấy tháng nữa, thí luyện Phù Loan 5 năm một lần của Hiểu Nguyệt Tông sẽ lại bắt đầu. Lần trước ngươi vì thực lực chưa đủ nên đã lỡ dịp, lần này cần phải nắm chắc cơ hội. Vân Hải chân nhân lạnh nhạt nói, vâng ạ, trong lòng Tuyền Thần thoáng dùng mình một cái, thí luyện Phù Loan chính là một lần cơ hội thay đổi vận mệnh của đệ tử Hiểu Nguyệt Tông. Thí luyện Phù Loan này, cùng với Phù Loan Điện thần bí nhất của Hiểu Nguyệt Tông có quan hệ chặt chẽ. Trước giờ những người tham gia thí luyện trở ra, cũng đều có được những kỳ ngộ không nhỏ. So sánh với thí luyện Phù Loan, chuyện tình quan hệ với các đệ tử của Quảng Quân Hầu tự nhiên không đáng nhắc tới. Trong lòng mang theo chiến ý dâng trào, lúc rời khỏi hoa viên, Tuyền Thần mơ hồ nghe được thanh âm của Sư Tôn. Gọi Bắc Mặc đến đây. Bắc Mặc, trong lòng Tuyền Thần chợt động, trên mặt không khỏi dâng lên một tia ghen tị cùng bất đắc dĩ. Từ sau khi Bắc Mặc tiến vào tông môn, Sư Tôn một phen đem phần lớn tài nguyên cùng tâm huyết dốc hết lên trên người của hắn, còn những sư huynh đệ còn lại đều có chút lạnh nhạt cùng vắng vẻ. Hiểu Nguyệt Tông, trong đầm Thiên Diệp, toàn thân Triệu Phong thả lỏng, chìm sâu xuống đầm nước, ngay cả hô hấp cũng tiến vào trạng thái quy tức luôn. Mắt trái của hắn không ngừng liên tiếp nhảy lên, lực lượng huyết mạch kỳ dị không ngừng truyền đi khắp toàn thân, cùng với lực lượng thanh lương trong đầm nước đan xen cùng một chỗ với nhau. Mấy ngày nay, Triệu Phong dùng tẩy tủy đan, thân thể lột xác, cơ năng đại tăng, ngân bích quyết dần dần đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Hiện tại, tạo nghệ luyện thể của hắn cơ bản tương đương với hầu viên, không phân biệt được cao thấp. Nhưng mà mục tiêu của Triệu Phong tự nhiên cũng không cực hạn ở chỗ này. Tạo nghệ luyện thể, nếu muốn thân thể thoát phàm nhập thánh cảnh, cần phải có lực thôi động cực lớn mới được. Ở bên trong đầm Thiên Diệp, thân thể hắn hấp thu lực lượng kỳ dị, huyết nhục cốt cách toàn thân cũng đạt được sự xúc tiến cải tạo nhất định. Triệu Phong còn phát hiện ra, hấp thu lực lượng trong nước của đầm Thiên Diệp, quy nguyên nội kình ngưng tụ tại chỗ đan điền, chất lượng cũng trở nên cao hơn rất nhiều, cũng càng ngưng luyện hơn so với trước đây. Xem ra, đầm Thiên Diệp không chỉ có thể xúc tiến thân thể lột xác, mà còn có thể tiến hành xúc tiến đối với nội kình, chân lực nữa. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nội kình chính là lực lượng do cấp bậc cố thể cảnh tinh luyện ra.